Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 122. Chương 1211, chọc phải phiền phức. Tiểu thú lông tím cũng không muốn ở đây lâu, nghe vậy lập tức buồn bực dẫn ba người đi về phía dược điền ở trung tâm hòn đảo. Diện tích của Tham Hoàng đảo cũng không tính là lớn, dưới tình huống có gia tặc dẫn đường, đoàn người rất nhanh đã đi tới phụ cận một hồ nước nhỏ trung tâm hòn đảo. Chỉ thấy giữa hồ có ba gò đất nhỏ màu tím hơi chất đống, nhỏ thì chừng hơn trăm trượng, lớn thì chỉ nhỏ hơn hai lần. Nhưng dưới mặt hồ hơi chập trùng theo gió, lại mơ hồ tràn ra đại lượng cấm chế, hiển nhiên chúng là vì ngăn cản ngoại nhân tới gần ba tòa tiểu thổ màu tím kia mà tồn tại. Ba hòn đảo giữa hồ là do phụ thân phái người thu thập từ các nơi đến tử vi thổ tích tụ mà thành, các ngươi đi lên cẩn thận một chút, không được phá hủy chúng. Tử vi thổ, nơi đây nhiều như vậy sao? Lạc Hồng nghe vậy không khỏi nhìn ba gò đất nhỏ kia một chút. Tử vi thổ cũng là một loại linh tài đặc biệt của tử vi hải, tuy không coi là hiếm thấy, nhưng mỗi hải vực cũng chỉ có thể sản xuất một khối lớn chừng quả trứng gà. Nếu muốn gom đủ ba gò đất trước mắt này, chỉ sợ phải lật tung cả tử vi hải lên một lần mới được. Loại chuyện này, ngược lại là chỉ có cổ thú đại thừa chiếm cứ tử vi hải như nhân diện giao mới có thể làm được. Cũng may, Lạc Hồng mặc dù không có quyền thế của nhân diện giao, nhưng hắn có cực phẩm linh thạch có thể nói là vô hạn. Ngày sau để cho Hàn lão ma đào tạo tử vi thổ mà tử vi tham hoàng cần, chỉ cần thu mua ở Thiên Vân là được. Mà tỷ muội Lục Hà đối với sự hiểu biết về linh tài thì lại không rộng lớn bằng linh dược, lập tức cũng không ý thức được chỗ lợi hại của ba gò đất này. Cùng lúc đó, sau khi dặn dò đơn giản một câu, tiểu thú lông tím liền nhẹ nhàng nhảy lên trên mặt hồ. Lập tức, một mảnh phù văn màu bạc hiện lên dưới chân nàng, linh khí bốn phía cũng mãnh liệt tụ tới nơi đây. Nếu không có tình huống khác, cấm chế trong hồ sẽ kích hoạt ngay sau đó, toàn lực công kích kẻ xông vào. Nhưng đúng lúc này trên mặt cự thú lông tím lại mơ hồ hiện ra một đạo hư ảnh màu bạc. Lập tức, chỉ nghe một tiếng gầm giống như tiếng giao long truyền ra, cấm chế phù văn hiện lên dưới chân nàng liền nhanh chóng ảm đạm xuống, linh khí bốn phía cũng khôi phục bình tĩnh. Đi thôi, giải quyết xong cấm chế trong hồ, lúc này tiểu thú lông tím quay đầu chào hỏi ba người Lạc Hồng. Lạc Hồng lúc này cũng không chậm trễ, chân phải bước về phía trước, còn chưa hạ xuống, thân hình đã xuất hiện ở phụ cận tiểu thú lông tím. Khi chân phải hạ xuống, đạp ra một vòng sóng gợn nho nhỏ, mặt hồ vẫn bình tĩnh như trước, hiển nhiên tiểu thú lông tím cũng không có ý đồ gì. Cứ như vậy, đoàn người vô cùng thuận lợi bước lên một gò đất lớn nhất. Nhưng mà, Lục Vân lúc này nhìn xung quanh một lượt, lại không thấy bóng dáng tử vi tham hoàng đâu. Tiểu tử kia, không có thủ vệ thì thôi, nhưng nơi này, cũng không có tử vi tham hoàng như lời ngươi nói, ngươi giải thích như thế nào? Ừ, Hoàng thượng đại tham có cấm chế ảo thuật do mẫu thân lưu lại, ngay cả ta cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút, các ngươi tất nhiên là khó thấy tung tích. Được rồi, bốn gốc linh thảo màu tím kia chính là tiểu tham hoàng, các ngươi tự hái hai cây là được, ta muốn đi một bên đảo nhỏ hái hai quả hóa giao ăn. Trong mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo nói xong, tiểu thú lông tím lại lần nữa nhảy lên mặt hồ, cực kỳ nhanh chóng hướng về một gò đất nhỏ phía đông mà đi. Lạc Hồng lập tức cũng mặc kệ nàng, hai tay bấm quyết một hồi, sau đó đánh ra một đạo hào quang năm màu mềm nhẹ, cuốn lên trên linh thảo màu tím cách đó không xa, bắt đầu chậm rãi rút ra. Linh sâm yếu ớt, Lạc Hồng phải cẩn thận mới được, cho nên không đợi hắn phong ấn hai gốc tiểu tham hoàng vào hộp ngọc, tiểu thú lông tím đã trở về trước. Chậm quá, rõ ràng phụ thân có thể dễ dàng rút ra. Tiểu thú lông tím thấy thế có chút không vui nói, nàng đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhấm nháp linh dịch. Đại nhi, đừng quấy rầy Lạc huynh, ngươi nói cho ta biết hóa giao quả là cái gì đi, tỷ tỷ ta cũng coi như biết rõ các loại linh dược nhưng chưa từng nghe nói qua. Lục Hà biết tiểu thú lông tím là đứa trẻ có tâm tính thích khoe khoang, lập tức dỗ dành nàng, tránh cho nàng ta quấy rối Lạc Hồng. Hi hi, hóa giao quả không giống với linh dược bình thường, là phụ thân dùng thủ đoạn đặc thù, chuyên môn bồi dưỡng ra cho ta. Chỉ cần cách một thời gian lại ăn hai viên, lỗ tai của ta sau đó sẽ trở nên ngân quang lóng lánh, vô cùng xinh đẹp. Cho nên, mặc dù mùi vị của những hóa rau quả này vô cùng ít ỏi, ta cũng sẽ kiên trì dùng. Thú lông tím nghe vậy quả nhiên bị chú ý, lúc này hai lỗ tai run run nói. Khanh khách, cho nên dù là ngươi rời nhà trốn đi, cũng sẽ không dừng lại. Lục Hà che miệng cười khẽ nói. Đúng vậy. Thú nhỏ lông tím nhắm hai mắt lại, cái cằm nâng lên cao nói. Chát. Nhưng mà, không đợi tiểu thú lông tím đắc ý bao lâu, một tiếng giòn vang liền từ một bên truyền đến. Nàng lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu tham hoàng Lạc Hồng đang thu lấy kia đã gãy mất mấy cái rễ, khi tất cả gốc linh dược đều uể oải rất nhiều. A, à, ngươi quá không cẩn thận, lần này lại phải bồi dưỡng thêm mấy trăm năm. Nhưng đây là vấn đề của ngươi, không thể để linh dịch của ta giảm bớt được. Lúc này, tiểu thú lông tím cường điệu nói. Nhưng khiến người ta bất ngờ chính là Lạc Hồng lập tức lại tuyệt không quan tâm đến chuyện này, qua loa thu hồi gốc tiểu sâm hoàng thứ hai. Sắc mặt nghiêm nghị nói như vậy, tiểu gia hỏa ngươi cho dù không gặp được chúng ta, gần đây cũng sẽ vì hóa giao quả mà đến sâm hoàng đảo. Đúng vậy, chuyện này có vấn đề gì sao? Tiểu thú lông tím tuy không nói ra ngoài miệng, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn có chút sợ Lạc Hồng, lập tức thấy hắn nghiêm mặt, không khỏi rụt rè hỏi. Vấn, đề này rất lớn. Thủ vệ hợp thể mất tích, nhất định sẽ tới đây, cùng với kết cục ngày sau nàng bị bắt đi Vân Thành. Những thứ này một khi cộng lại, cơ bản xác định tiểu thú lông tím chính là ở trên hòn đảo này xảy ra sự tình. Ta có chút dự cảm không tốt, chúng ta đi mau. Lạc Hồng lập tức cũng không giải thích, dứt lời liền thi triển càn khôn chi lực, nhiếp tiểu thú lông tím vào trong ngực, lập tức mang theo nàng bay lên trời. Tỷ muội Lục Hà thấy thế cũng cảm thấy bất an, vội vàng hóa thành một đạo độn quang đi theo. Ái trà, đại bại hoại, ngươi làm gì thế? Ngươi lấy oán báo ân, mau thả ta ra. Sững sờ mấy hơi thở, tiểu thú lông tím mới kịp phản ứng, lúc này dãy giụa trong ngực Lạc Hồng, muốn cắn lại không dám cắn, sắp khóc rồi. Kết quả vừa dứt lời, Lạc Hồng đã bay lên trời cao liền dừng độn quang lại, trôi nổi tại nơi đó. Tử Mao tiểu thú biết rõ mình không có uy hiếp gì với Lạc Hồng, vì thế liền quay đầu xem xét tình huống, lập tức liền thấy một lão ông râu dài ngăn ở phía trước bọn họ. Ha ha, cơ duyên của vị tiểu hữu này, có thể tìm được ấu thú mang huyết mạch của 8 đại kỳ thú linh giới. Chỉ tiếc phúc duyên vẫn còn có chút không đủ, nếu không cũng sẽ không vừa vặn đụng phải lão phu. Đừng ngây ra đó, giao tiểu gia hỏa kia ra đây. Vừa mới gặp mặt, lão giả râu dài này liền bình chân như vại ở trong địa đạo, hiển nhiên là không có chút nào để Lạc Hồng vào mắt. Chương 1212, thuấn diệt hợp thể. Tiền bối muốn mua tiểu gia hỏa này, tuy rằng chưa bao giờ thấy lão giả râu dài này, nhưng trong lòng Lạc Hồng đã biết lai lịch của hắn. Hơn nữa còn biết được hắn có 3 đồng bạn, lập tức liền bất động thanh sắc toàn lực thúc giục thần thức, tìm tòi khí tức của bọn họ. Ha ha ha, bản cô nương vừa rồi chỉ nói đùa thôi, ngươi sẽ không giao ta cho lão già này đúng không? So với Lạc Hồng, lão ông râu dài tràn đầy ác ý, trong ánh mắt nhìn nàng toàn là vẻ tham lam. Thế cho nên tiểu thú lông tím không cần suy nghĩ nhiều, liền biết một khi mình rơi vào trong tay đối phương, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Vì vậy, nàng lập tức không dãy dụa nữa, ngược lại hai cái móng vuốt nhỏ nắm chặt quần áo trước ngực Lạc Hồng, sợ mình bị giao ra. Lạc Hồng cũng không dò xét được khí tức của 3 người khác, lúc này cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Tử Mao tiểu thú đang dùng một đôi mắt to ngập nước nhìn hắn, tội nghiệp, vô cùng làm người thương yêu. Ôi, tiền bối, nhìn lệnh bài bên hông ngài, hẳn là khách khanh Vân Thành, mà Lạc Mỗ cũng là khách khanh Thanh Thủy Thành, ngài có thể cho thương tiền bối chút mặt mũi được không? Lạc Hồng đương nhiên không phải thấy tiểu thú lông tím đáng yêu, mới lựa chọn bảo vệ nàng, mà bởi vì nếu như hiện tại hắn giao nó ra, ngày sau người mặt dao kia nhất định sẽ giận chó đánh mèo với hắn. Mặc dù trong mắt người bình thường, hắn là một tu sĩ thượng tộc cửu giai khuất phục trước thánh giai tiền bối cũng là chuyện không có cách nào. Nhưng, Lạc Hồng cũng không cảm thấy đến lúc đó giao hội mặt người suy nghĩ nhiều như vậy. Thiên Khanh lệnh, tiểu tử ngươi cũng là một nhân vật. Chỉ tiếc, đổi lại bình thường lão phu có thể cho thương thành chủ một ít mặt mũi, nhưng trước mắt chúng ta cực thiếu linh thạch. Đầu tiểu thú này cũng chỉ có thể người tài chiếm được. Ngươi đã là khách khanh của Thanh Thủy Thành, vậy nên hiểu hết mới đúng. Lão giả râu dài nghe vậy ánh mắt lập tức lạnh lẽo, không nhượng bộ chút nào nói. Hắn cố ý chỉ ra ta đến từ Thanh Thủy Thành là có ý gì? Lạc Hồng nghe không rõ thâm ý trong lời nói của lão giả râu dài, suy nghĩ một phen mới đột nhiên phản ứng lại nói, tiền bối là vì cuồng lôi phá kiếp giáp. Biết là tốt rồi, còn không mau giao tiểu thú ra đây, nếu không. Hừ, nơi này là hải ngoại, cho dù các ngươi vẫn lạc ở đây, cũng sẽ không khiến lão phu gặp phiền toái gì. Lão giả râu dài lập tức không chút che giấu uy hiếp nói. Giờ phút này ánh mắt hắn lửa nóng, thầm nghĩ lần này mình thật sự đụng phải đại vận. Vốn chỉ là cùng ba người khác phi độn qua vùng biển xa lạ này, lại dùng thiên phú thần thông phát hiện đảo này dược khí trùng thiên. Tuy có một thánh giai thanh tướng giải thủ hộ ở đây, nhưng con cua này làm sao là đối thủ của tứ đại khách Khanh Vân Thành bọn họ, đơn giản liền bị bốn người bọn họ bước rời khỏi đảo này. Đợi đến khi đánh nhau mấy ngày, thánh giai thanh tướng giải đã sắp dầu hết đèn tắt, kiên trì không được bao lâu nữa. Lúc này, vì không bị cổ thú xung quanh hải vực ngư ông đắc lợi, lão giả râu dài liền thoát ly chiến đoàn trước một bước, quay trở về hòn đảo vô danh có đại dược này. Lại không nghĩ tới, hắn còn chưa độn đến phụ cận hải đảo, đã xa xa dùng thần thức cảm ứng được ba tiểu bối thượng tộc. Bởi vì sợ ba người nhân cơ hội lấy đi đại dược trên đảo, lão giả râu dài trước tiên liền thi triển linh mục thần thông, tinh tế dò xét ba người. Kết quả là không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình. Trong đó một tiểu bối thượng tộc ôm một con thú nhỏ có huyết mạch giao long. Phải biết, nhân diện giao là một trong tám đại kỳ thú của linh giới, huyết mạch thiên phú cực kỳ cường đại. Cho nên, dù chỉ có một bộ phận huyết mạch, giá trị của thú nhỏ cũng rất có thể vượt qua gốc đại dược trên đảo kia. Mà càng mấu chốt chính là, đại dược tồn tại là bốn người bọn hắn đều biết, nhưng tiểu thú này, ba người khác lại không biết. Chỉ cần tay chân đủ nhanh, hắn hoàn toàn có thể độc chiếm tiểu thú. Tiền bối nếu như đã nói đến mức này, Lạc Mỗ tất nhiên sẽ không tiếp tục không biết điều. Chỉ là lần này Lạc Mỗ ra biển cũng là vì kiếm linh thạch. Tiền bối muốn lấy linh thú của Lạc Mỗ cũng được, nhưng có thể để Lạc Mỗ đồng hành cùng tiền bối được không, cũng có thể giúp Lạc Mỗ cứu vãn một chút tổn thất. Lạc Hồng vừa nói vừa nhìn con thú lông tím đầy vẻ ai oán của hắn, đưa cho Lục Hà ở bên cạnh, ngay sau đó liền cung kính chắp tay. Nói với lão giả râu dài, không được, lão phu đã có ba đồng bọn, hơn nữa bọn họ rất nhanh sẽ đuổi tới nơi đây. Ba vị tiểu hữu cũng đừng quá tham lam, lần này các ngươi có thể giữ được tính mạng, chẳng lẽ còn không nên cảm tạ lão phu sao? Lão giả râu dài lập tức đã có chút không kiên nhẫn nói. Ồ, thì ra nơi đây thật sự chỉ có một mình tiền bối. Lạc Hồng lúc nói chuyện vẫn duy trì tư thế chắp tay hành lễ, nhưng một viên đá trắng xóa cũng không biết từ lúc nào xuất hiện ở lòng bàn tay phải của hắn. Tiểu tử ngươi đây là có ý gì? Ông lão râu dài nghe vậy đầu tiên là lơ đễnh trả lời, dù sao hiện tại hơn phân nửa sự chú ý của hắn đang ở trên người tiểu thú trong ngực Lục Hà. Sau khi chờ hắn kịp phản ứng, mới nghiêm túc nói. Ánh mắt của hắn vừa chuyển qua trên người Lạc Hồng, đã thấy một đạo hư ảnh màu trắng giống như không chịu nổi linh áp của hắn sụp đổ ra. Sau một khắc, hai mắt của hắn đối mặt với một đôi mắt màu vàng. Định. Theo một tiếng thét ra lệnh từ trong miệng Lạc Hồng nói ra, lão giả râu dài chỉ cảm thấy nguyên thần cứng đờ, pháp lực thân thể liền đều không thể động đậy. Ngay tại thời điểm lão ông râu dài kinh sợ vạn phần, tay phải Lạc Hồng cũng đã tiếng sấm đại tác địa cực tốc nhô ra, trực tiếp hướng nguyên thần của lão giả râu dài mà đi. Tiểu bối ngươi dám. Lão giả râu dài không hổ là tu sĩ hợp thể sơ kỳ thâm niên, định thân thuật dung hợp thời gian pháp tắc của Lạc Hồng chỉ là định trụ trong chớp mắt, liền bị cưỡng ép giải khai. Nhưng Lạc Hồng trong lúc thăm dò trưởng đã thuấn di đến gần hắn, cho nên tuy chỉ có một cái chớp mắt trống không, nhưng tay phải của Lạc Hồng cũng đã cách nguyên thần của hắn chưa đủ nửa cánh tay. Thấy tình cảnh này, lão giả râu dài không kịp nghĩ nhiều, lập tức không nói hai lời, trên hai tay liền nổi lên linh quang màu xanh chói mắt, hướng trước người cản lại. Nhưng điều khiến lão giả râu dài kinh hãi chính là hai tay hắn mới giơ lên được một nửa liền đột nhiên không thể khống chế mà thay đổi phương hướng, hướng mặt mình vung tới. Lập tức, dưới sự khống chế cực lực của hắn mới không có xuất hiện quỷ sự mình đánh nát đầu của mình. Nhưng mà trì hoãn như vậy, tay phải Lạc Hồng cũng đã thăm dò được vài tấc. Không tốt. Giờ phút này ý niệm lão giả râu dài lóe lên, may mà một đạo linh quang màu xanh bỗng nhiên nhập thể ra, hóa thành một khối linh thuẫn mai rùa, ngăn trước ngực của lão. Kinh biến phát sinh quá nhanh, thế cho nên chính hắn cũng quên, chính mình còn có một khối linh thuẫn bảo mệnh dùng di hài của hải thú thánh giai luyện chế thành. Trong phút chốc, lão giả râu dài lại đốt cháy hy vọng liền đem hộ thân linh cháo bám lên trên mai rùa linh thuẫn, trong nháy mắt làm cho linh quang đại phóng. Dường như đã sớm đoán trước, giờ phút này đan điền Lạc Hồng bắn ra một đạo lưu quang màu tử kim. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, một cái đập vào phía trên quy xác linh thuẫn. Chỉ nghe bành một tiếng, quy xác linh thuẫn không chút bất ngờ trong nháy mắt liền vỡ vụn. Sau một khắc, bàn tay phải Lạc Hồng gần như nối liền không kẽ hở, thò vào trong linh quang chói mắt do linh thuẫn nổ tung hình thành, chạm vào thân thể lão giả râu dài. Tiểu bối đáng giận, lão phu chính là thánh giai, cho dù chỉ dùng lực lượng thân thể ngạnh kháng một kích của một tiểu bối thượng tộc cũng không thành vấn đề. Chờ lão phu. Phốc, làm sao có thể? Soạt một tiếng, bàn tay phải Lạc Hồng tựa như đậu hũ xuyên qua, xuyên ra một lỗ máu trên thân thể lão giả râu dài. Ngay sau đó, Lạc Hồng đột nhiên thu hồi cánh tay phải, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn nắm chặt một tiểu nhân màu xanh, bộ dáng cực kỳ tương tự lão ông râu dài. Không có bất kỳ chần chừ gì, dưới thần niệm thúc giục của Lạc Hồng, khói đen dày đặc từ lòng bàn tay toát ra, trong nháy mắt liền nuốt chửng tiểu nhân màu xanh vào trong đó. Chỉ trong một hơi thở, tiếng kêu thảm thiết của tiểu nhân liền biến mất ở bên tai ba người. Lập tức, Lạc Hồng không nói hai lời, phun ra một đoàn thực cốt ma hỏa vào thân thể lão giả râu dài. Mất đi pháp lực bảo hộ, thân thể lão giả râu dài căn bản không kháng được uy lực của thực cốt ma hỏa, trong khoảnh khắc liền biến thành tro bụi. Sau khi đốt cháy thân thể hắn, Lạc Hồng liền thu cỏ dại còn lại, tiếp theo xoay người nói với tỷ muội Lục Hà, đi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1213, Nguy cơ và Phúc Duyên. Hả? À, tỷ muội Lục Hà hoàn toàn không ngờ Lạc Hồng sẽ đột nhiên ra tay, càng không ngờ vị tiền bối thánh giai kia lại nói mất là mất luôn. Thế cho nên, hai người sửng sốt một lát mới vội vàng đi theo độn quang của Lạc Hồng. Mặc dù lúc này trong lòng nhị nữ đều vô cùng chấn động, nhưng lời nói vừa rồi của lão giả râu dài kia, các nàng cũng đều nghe được. Đối phương cũng không phải lẻ loi một mình, mà là còn có ba gã đồng bạn khác ở xung quanh. Cho nên, trước mắt khẩn yếu nhất không phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, mà là rời xa đảo Tham Hoàng trước. Lạc ca ca, lão nhân kia ngươi đánh chết hắn sao? Sau khi phi độn gần nửa canh giờ, tiểu thú lông tím mới như kinh hồn, mở miệng nói. Trước đó, lúc Lạc Hồng nói muốn giao nàng ra, nàng đã bị hù chết. Tiểu tử kia, đừng lo lắng ngọt miệng, ngươi đã gây cho Lạc Mỗ phiền toái lớn rồi. Nếu Lạc Mỗ không nhận lầm, lão giả kia chính là một thành viên trong tứ đại khách khanh Vân Thành, nói cách khác còn có ba tồn tại thánh giai có khả năng theo dõi ngươi. Nếu như không muốn bị người bắt đi lột da hủy xương, cũng sắp dẫn chúng ta đi tìm cha mẹ trừ bằng. Lạc Hồng cũng sẽ không bởi vì mình trong nháy mắt diệt sát lão giả râu dài, liền cảm giác mình có thể một mình đối phó ba người còn lại. Trên thực tế, hắn vừa rồi thuấn sát lão giả râu dài cũng chỉ là thoạt nhìn thoải mái, kỳ thực hắn chẳng. Những tiên thủ thi triển Tà Long Phệ Thân Đại Pháp cùng định thân thuật mới đánh ra đầy đủ khống chế. Sau đó, hắn lại dùng kinh lôi tiên thể thuật và thông thiên tử kim trùy mới có thể trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự, móc ra nguyên thần của lão giả râu dài. Mà cho dù là đến một bước này, lão giả râu dài chỉ bằng nguyên thần cũng vẫn có vài phần lực phản kháng. Chỉ tiếc, Lạc Hồng cũng không cho hắn cơ hội, trực tiếp đưa hắn vào U Minh Động Thiên. Đến bây giờ, nguyên thần lão gia hỏa này cũng nên bị động thiên chi lực tiêu hao sạch sẽ. Giữa luyện hư và hợp thể có một khoảng cách cực lớn. Nếu như lái xe, Lạc Hồng đối phó với bất kỳ một trong bốn khách khanh của Vân Thành nào đều phải tốn chút công sức. Mà nếu bị ba người vây công, thì càng hoàn toàn không có cơ hội thắng. Đương nhiên, chỉ có bản thân Lạc Hồng, hắn có thể bằng vào thần thông phá thiên tàn thương chạy thật xa. Cho dù là mang theo tỷ muội Lục Hà, cũng không khó. Nhưng tiểu thú lông tím ngày sau nhất định phải trở lại bên cạnh Giao Long Mặt Người. Nàng ở tuổi này lại không biết nặng nhẹ gì, rất dễ dàng tiết lộ tin tức Lạc Hồng có tàn bảo của Huyền Thiên ra ngoài. Cho nên thay vì mạo hiểm, Lạc Hồng cảm thấy còn không bằng trực tiếp chạy về sào huyệt của Nhân Diện Giao. Lúc thực sự không còn cách nào khác, lại cân nhắc sử dụng phá thiên tàn thương. À, nhưng nhà ta cách nơi này rất xa. Tiểu thú lông tím lập tức bị hậu quả khủng bố mà Lạc Hồng miêu tả dọa sợ, lúc này co rụt cổ lại nói. Đại nhi, phụ thân ngươi không có pháp bảo gì liên lạc với ngươi sao? Lục Hà lập tức cũng vạn phần vội vàng nói, có chứ. Phụ thân cho ta một con ốc biển nhỏ, nói là chỉ cần ta thổi một cái, hắn sẽ lập tức đến ngay. Ồ, đi đâu rồi, ta nhớ rồi, tìm được rồi. Chỉ thấy hai móng vuốt của tiểu thú lông tím chạm vào chỗ bộ lông mềm của mình trong chốc lát, một con ốc biển ngân quang lập lòe liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Cũng không cần ba người Lạc Hồng thúc giục, nàng liền phồng má lên, nhắm ngay ốc biển hung hăng thổi. Lập tức, ô ô tiếng nổ mạnh truyền ra, từng vòng gợn sóng màu bạc từ trên ốc biển nhộn nhạo ra. Bất quá, những gợn sóng này chỉ là tràn ra hơn trăm trượng, ở chỗ biên giới liên tiếp biến mất. Không gian chấn động, xem ra bảo vật này đại khái sẽ có tác dụng. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền tin tưởng tăng nhiều hướng về phương hướng tiểu thú lông tím chỉ, cấp tốc bỏ chạy. Cùng lúc đó, phía trên đảo Tham Hoàng, ba gã tu sĩ dị tộc đang chia nhau ra tìm kiếm ở hải vực phụ cận. Đột nhiên, một đạo độn quang màu xanh biếc trong đó dừng lại, lộ ra thân hình của vị sú phụ trong tứ đại khách Khanh Vân Thành. Hai đạo độn quang kia thấy thế, lập tức phi độn đến, lộ ra thân hình từng người ở phụ cận sú phụ. Không hề nghi ngờ, hai người này chính là Kim Diện Giáp Sĩ cùng quái nhân song đầu. Bao phu nhân đã phát hiện tung tích của lục lão quỷ kia. Vừa mới hiện thân, hai cái đầu quái, nhân hai đầu sắc mặt liền đều khó coi mà cùng kêu lên hỏi. Mùi của lục lão quỷ ở gần đây là nặng nhất, còn có mùi máu tươi thuộc về hắn, chỉ sợ lão quỷ này đã gặp bất trắc. Sú phụ xanh biếc vừa nói vừa lè lưỡi rắn, thần sắc trên mặt ngưng trọng vô cùng. Xem ra thiên châu của Kim Mỗ không có phạm sai lầm, lục đạo hữu đúng là đã vẫn lạc. Kim Diện Giáp Sĩ không vui mừng mà nói, nhưng điều này sao có thể? Chúng ta mới chỉ tách ra có một canh giờ, trong thời gian ngắn như vậy, trừ phi là đụng phải thánh tộc siêu tam giai, nếu không lục lão quỷ không thể nào chết dễ dàng như vậy. Huống hồ cho dù thật sự có tồn tại siêu tam giai xuất thủ, chúng ta mặc dù lúc đó đang dây dưa với thanh tướng giải, cũng nên cảm ứng được một chút động tĩnh mới phải. Quái nhân hai đầu nhất thời không hiểu nói gì. Làm sao trùng hợp như vậy, có thể ở đây gặp gỡ những lão quái vật siêu tam giai kia. Hơn phân nửa là lúc lục lão quỷ thu lấy linh dược trên đảo, bị đồng đạo phát giác được động tĩnh nơi đây đánh lén. Lúc này mới vô thanh vô tức ngã xuống như thế. Chần chừ. Nơi đây còn có mùi của ba tên tu sĩ dị tộc, hẳn là bọn họ hạ độc thủ. Bích Lân Sửu Phụ lại lần nữa thi triển một phen thiên phú thần thông, cảm ứng được mùi vị còn sót lại của ba người Lạc Hồng. Cổ đạo hữu, ngươi vừa rồi phụ trách dò xét trên đảo, có phát hiện đại dược lục đạo hữu nói không? Kim Diện Giáp Sĩ nghe vậy lập tức nhìn về phía quái nhân hai đầu nói, không có. Trừ mấy cây màu bạc linh khí không hiện ra, cùng hai cây linh sâm không ra gì ra, trên đảo cũng không có linh dược nào khác. Nhưng ta lại phát hiện dấu vết đào bới của hai nơi, hơn phân nửa là do ba người đánh lén lục lão quỷ gây nên. Quái nhân hai đầu cắn hai cái răng đen, trên mặt dần lộ ra vẻ tức giận. Kim huynh, hiện tại nên làm thế nào, chúng ta đuổi theo hay không đuổi? Nghĩ đến đám người mình hao tổn một phen khí lực mới tiêu diệt được thánh giai hải thú trên đảo, kết quả đại dược trên đảo lại bị người bên ngoài đoạt được. Còn hao tổn một đồng bạn, Bích Lân Sử Phụ trong lòng liền không khỏi nổi nóng, lập tức trong mắt đã là đằng đằng sát khí. Không vội, để Kim Mỗ tính một quẻ, xem gốc linh dược kia cụ thể giá trị bao nhiêu. Kim Diện Giáp Sĩ nói xong, lật tay lấy ra một kiện linh bảo hình bàn tính. Theo trong miệng hắn lẩm bẩm thi pháp, những kim châu trên bàn tính kia liền tự động trượt lên, phát ra liên tiếp tiếng vang lạ lạch cạch Một lát sau, thanh âm lạ này mặc dù vẫn vang lên không ngừng, nhưng Bích Lân Sửu Phụ cùng song đầu quái nhân ở bên cạnh cũng không có mở miệng thúc giục. Dù sao, bọn họ được gọi là Vân Thành Tứ Đại Khách Khanh, giao tình cũng không tính là nông cạn, nhưng nếu không có chỗ tốt thật lớn, bọn họ cũng không muốn vì báo thù cho lão giả râu dài, liền đuổi giết ba tồn tại hư hư thực thực cùng giai khác. Nói cho cùng, bốn người bọn họ chỉ là ôm đoàn sưởi ấm trong thiên vân cảnh, bốn tu sĩ không phải đồng tộc mà thôi. Lại qua mấy tức, tiếng động lạ bên tai ba người rốt cục ngừng lại, Kim Diện Giáp Sĩ lúc này nhìn kết quả bói toán, kinh nghi một chút lên tiếng. Làm sao vậy, Kim huynh, kết quả không tốt sao? Quái nhân song đầu vội vàng hỏi. Không, không phải không tốt, thật quá tốt rồi. Thượng Đại Cát, làm sao có thể là Thượng Đại Cát? Đuổi theo, dù thế nào cũng phải đuổi kịp bọn họ. Sau khi thấy rõ kết quả bói toán, Kim Diện Giáp Sĩ thay đổi chấn định lúc trước, lập tức kích động hô to lên. Mà Bích Lân Sửu Phụ và quái nhân song đầu nghe lời ấy cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Đi theo ta. Lúc này, Mỹ Phụ Bích Lân phun ra một lưỡi rắn, nói một tiếng, sau đó hóa thành một đạo độn quang đuổi theo. Nàng và quái nhân hai đầu đều tương giao với Kim Diện Giáp Sĩ đã lâu, tất nhiên là biết một phần năng lực bói toán của đối phương. Thiên Châu bói toán tuy rằng mang đến cho người thi triển phản phệ cực nhỏ, nhưng nó cũng chỉ cho ra kết quả tốt mơ hồ tốt xấu. Mặt tốt chia làm 4 tầng, cát, đại cát, thượng thượng đại cát. Trước kia tình huống bói toán ra đại cát đều cực ít, hiện tại lại xuất hiện thượng đại cát. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh gốc đại dược trên đảo kia có được dược lực kinh người, lần này là gặp gỡ thiên đại cơ duyên. Vì thượng đại cát, cho dù đối diện là 3 tên tu sĩ cùng giai, 3 người bọn họ cũng phải liều một lần. 7 ngày sau, trên không trung ở sâu trong Tử Vi Hải, một đạo độn quang hai đen hai vàng đang cấp tốc phi độn. Đột nhiên, mặt biển phía trước bọn họ nổ tung một cột nước, một con ác giao há to cái miệng to như chậu máu phóng lên trời, muốn một ngụm cắn nuốt 3 người. Nhưng chỉ nghe một tiếng sấm ầm ầm, cả người ác giao liền chớp động điện quang màu tím, từ đâu trở về. Lạc đại ca, chúng ta đã liên tiếp phi độn 7 ngày, hẳn là đã an toàn rồi chứ. Cứ như vậy không biết ngày đêm toàn lực phi độn cực kỳ hao tổn pháp lực, tu vi của Lục Vân là yếu nhất trong 3 người, lập tức đã cảm thấy có chút cố hết sức. Lạc Hồng nghe vậy không có lập tức đáp lại, kỳ thật hắn cũng không biết 3 người khác có truy kích tới đây hay không, dù sao giao tình của hắn đối với 4 người này cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mọi chuyện đều phải suy nghĩ đến những chuyện xấu, mới đủ cẩn thận, nhất là loại người không đủ số mệnh như hắn, lại càng không thể ôm tâm lý may mắn. Nhưng mà đúng lúc này, 3 đạo khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên xâm nhập phạm vi thần thức của hắn. Quả nhiên, là họa tránh không khỏi. Lúc trước kéo giãn ra xa như thế còn có thể đuổi theo, đối phương hiển nhiên là có thủ đoạn truy tung vượt qua thần thức. Cho nên, giờ phút này Lạc Hồng không ôm hy vọng có thể thoát khỏi đối phương chút nào. Mà với độn tốc của tỷ muội Lục Hà, không quá 3 ngày, bọn họ nhất định sẽ bị đuổi kịp. Vì thế sau khi cẩn thận tự đánh giá một phen, Lạc Hồng đột nhiên dừng độn quang lại. Tỷ muội Lục Gia thấy thế cũng lập tức dừng lại. Sau đó Lục Hà liền nghi ngờ hỏi, Lạc huynh làm sao vậy? Phát hiện ra điều gì khác thường sao? 3 thánh giai tu sĩ đuổi theo, các ngươi tiếp tục phi độn về phía trước, Lạc mỗ ở đây tận lực ngăn cản bọn chúng. Lạc Hồng lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói, cái gì? Như thế nào được, muốn lưu thì lưu lại cùng nhau. Tiểu thú lông tím nghe vậy lập tức vô cùng nghĩa khí hô to. Tiểu tử kia nói đúng, Lạc đại ca, chúng ta sẽ không bỏ lại một mình ngươi. Lục Vân cũng hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc. Đừng nói nhảm với ta ở lại không phải là chịu chết, mà là có thủ đoạn thoát thân để giữ mạng. Các ngươi lập tức cầm tờ phù lục này cho ta, tiếp tục phi độn về phía xào huyệt của nhóc con. Nếu giữa đường gặp phụ thân của nàng, liền đem phù này cho hắn xem, đến lúc đó hắn nhất định minh bạch. Không đợi Lục Hà nói ra tuyên ngôn đồng sinh cộng hoạn nạn, Lạc Hồng liền trực tiếp giận dữ mắng mỏ các nàng. Lập tức, hắn liền đem tiểu thú lông tím hướng về phía Lục Hà ném đi, rồi sau đó xoay người liền hướng phương hướng lúc đi tới bỏ chạy. Tỷ tỷ này, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thấy Lạc Hồng căn bản không có ý định thương lượng với các nàng, Lục Vân lập tức không có chủ ý gì. Nghe Lạc huynh, chúng ta đi. Lục Hà lúc này ngược lại đặc biệt tỉnh táo, biết các nàng lưu lại cũng chỉ có thể kéo Lạc Hồng lui về phía sau. Còn không bằng sớm một chút đi cùng phụ thân của tiểu thú lông tím hội hợp để cho hắn ra tay cứu giúp. Đúng đúng, nhanh đi tìm phụ thân. Phụ thân vừa đến, vấn đề gì cũng giải quyết hết. Tiểu thú lông tím lúc này cũng phản ứng lại, lập tức cao giọng nói. Lục Hà và Lục Vân tuy không lạc quan như tiểu thú lông tím, nhưng cũng chỉ có thể hy vọng vào điều này, lúc này liên thủ thi triển độn thuật, không tiếc pháp lực bỏ chạy về phía trước. Bên kia, Lạc Hồng sau khi độn ra mấy ngàn dặm liền ngừng lại, chỉ thấy hắn lật tay một cái, liền lấy ra một đống trận kỳ cùng vài khối trận bàn. Theo thần niệm hắn khẽ động, những trận kỳ và trận bàn này liền nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang bay vụt xuống, chui vào mặt biển không thấy bóng dáng. Anh Minh! Vừa hạ lệnh, bên cạnh Lạc Hồng liền xuất hiện một bóng người, chính là anh Minh ăn mặc như thị nữ. Công tử! Anh Minh lúc này theo thói quen chào hỏi. Anh Minh may mắn có ngươi ở bên cạnh ta, lần này chúng ta phải ác chiến một trận rồi. Nhìn thấy anh Minh, Lạc Hồng lại thở phào nhẹ nhõm nói. Lần này muốn một người ngăn cản ba gã hợp thể sơ kỳ, hắn cũng không khỏi cảm thấy khẩn trương. Công tử, xin thứ cho nô tỳ nói thẳng, nô tỳ cho dù là toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể ngăn chặn một mình đối phương. Hai người còn lại nếu lựa chọn vây công công tử, tình huống vẫn sẽ thập phần nguy hiểm. Anh Minh kỳ thật cũng không hiểu quyết định của Lạc Hồng Lưu lại ngăn cản. Ba gã hợp thể truy sát giả, chuyện này cùng tác phong bình thường của hắn cực kỳ bất đồng. Bất Anh Minh, ta để ngươi đi ra, cũng không phải muốn ngươi trực tiếp chống lại ba người kia. Nơi này đã bị ta bày ra trận pháp, hiện tại ngươi ẩn thân dưới mặt biển, mượn nhờ trận pháp thu liễm khí tức. Không có mệnh lệnh của ta, không được ra tay, hiểu chưa? Lạc Hồng nghe vậy lại lắc đầu, đưa ra một mệnh lệnh hoàn toàn khác với dự đoán của anh Minh. Hiểu rõ. Thế nhưng, công tử, anh Minh đầu tiên là lĩnh mệnh, sau đó nhướng mày, muốn khuyên bảo một phen. Những thứ còn lại ngươi đừng hỏi, trước chiếu theo lời ta nói mà làm. Lúc này Lạc Hồng không có thời gian giải thích với anh Minh, chỉ có thể bày ra thái độ cứng rắn. Trước mắt, chỉ có hắn biết rõ, lần này vừa là một hồi nguy cơ mãnh liệt, cũng là một phúc duyên to lớn. Tuy hắn sắp rơi vào vòng vây của ba gã hợp thể nhưng kỳ thật tình huống thực sự cũng không tệ như bề ngoài. Dù sao, chỉ cần người nọ mặt giao đến, chính là đuổi giết bọn họ hợp thể tu sĩ nhiều hơn ba người, cũng chỉ có chịu chết. Mà cho dù Lạc Hồng không chống đỡ được đến lúc đó, hắn cũng có thể thông qua tiết tấu để cho anh Minh đột nhiên giết ra, đến quấy rầy ba người vây công, từ đó đạt được cơ hội sử dụng phá thiên tản thương thoát thân. Điều này cũng có nghĩa là, hành động lần này của Lạc Hồng có thể mang lại rủi ro trong phạm vi khống chế, nhưng sau khi thành công lại có thể thu được tình hữu nghị của Giao Nhân Diện và phu nhân. Kể từ đó, phương pháp cấy ghép tử vi tham hoàng cùng tầng thứ 3 của tinh đồng huyễn thị quyết đều có hy vọng. Chương 1214, tránh né kẻ địch. Tốc độ phi độn của tu sĩ hợp thể nhanh kinh người, ngay khi Lạc Hồng vừa mới bố trí không bao lâu, ba đạo độn quang liền dừng lại cách đó hơn nghìn trượng. Thượng tộc cấp 9, tiểu bối, là ngươi giết Lục lão quỷ. Thần thức của quái nhân hai đầu không kém Lạc Hồng bao nhiêu, cho nên từ lúc Lạc Hồng phát hiện bọn họ đuổi tới, liền đồng dạng cảm ứng được khí tức của ba người Lạc Hồng. Mà lúc đó, ngoại trừ cảm ứng của hắn đối với Lạc Hồng mơ hồ không rõ ra, hắn cũng rõ ràng nhận ra tu vi thất giai thượng tộc của tỷ muội Lục Hà. Nguyên nhân chính là như thế, ba người bọn họ mới có thể ở dưới tình huống biết rõ tỷ muội Lục Hà không ở chỗ này, trực tiếp dừng lại toàn bộ độn quang. Nhưng mà, lúc này Lạc Hồng chủ động tản mát ra khí tức bất quá là thượng tộc cửu giai, cái này khác một trời một vực với bọn hắn dự đoán. Không khỏi, trong lòng ba người đều hoài nghi hai nữ tu có lông hoa mới là chính chủ. Sát khí thật kinh người. Hai vị đạo hữu cẩn thận, tiểu tử này tuyệt không đơn giản như bề ngoài. Vừa nảy sinh nghi ngờ, Bích Lân Sửu phụ liền âm thầm thi triển thần thông dò xét, lập tức nàng cảm ứng được một màn kinh người. Chỉ thấy, sát khí trên người Lạc Hồng sâu như biển, ngưng tụ thành rồng, đang chọn người mà phệ. Nguồn gốc của bói toán cũng ở trên. Người tiểu tử này, tuyệt đối không sai, hắn chính là người chúng ta muốn tìm. Sau một khắc, kim sắc giáp sĩ cũng thu hồi linh bảo, hướng Lạc Hồng ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Không ngờ thật sự là ngươi, còn dám bày trận ở đây ngăn cản chúng ta, thật sự là không. Biết, chết, sống. Quái nhân hai đầu nghe vậy bốn mắt xoay chuyển, tức giận quát Lạc Hồng. Mà ngay khi hắn nói đến bốn chữ cuối cùng, lại một tiếng lấn át một tiếng, thi triển thần thông âm công nào đó. Nhất thời, Lạc Hồng liền cảm thấy pháp lực trong cơ thể chấn động, lại theo tiếng quát của đối phương mà chấn động. Hừ, muốn dùng pháp lực ép ta. Đại uy thiên âm của quái nhân hai đầu là đơn giản tự nhiên nhất, chú ý chính là đối kháng pháp lực. Chỉ cần thi triển với tu sĩ pháp lực yếu hơn mình, trong nháy mắt chấn động nhất thời không thể vận dụng pháp lực. Dùng để đối phó với tu sĩ cấp thấp, có thể nói là không thể tốt hơn. Thần thông đơn giản như thế, Lạc Hồng tất nhiên chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu chân của hắn. Lúc này hừ lạnh một tiếng, ngũ sắc hào quang liền nhập thể mà ra, trong nháy mắt trấn áp pháp lực sao động trong cơ thể. Luận tổng lượng pháp lực trong cơ thể, Lạc Hồng đích xác kém hơn so với tu sĩ hợp thể kỳ chân chính. Nhưng bởi vì hắn tu luyện ngũ sắc thần quang, độ tinh thuần của pháp lực thậm chí còn cao hơn một bậc so với tu sĩ hợp thể kỳ. Cho nên, hắn vốn đã bị ảnh hưởng không lớn, hơi thúc giục ngũ sắc thần quang ngăn cản, liền hóa xong đầu quái nhân đánh lén vô hình. Ngũ sắc thần quang, tiểu tử này có đại thần thông trong người. Nhị vị, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Quái nhân hai đầu cũng không nghĩ tới dễ dàng có thể bắt Lạc Hồng như vậy, càng không muốn làm chim đầu đàn, vì thế sau khi thử một kích, liền lập tức âm thầm truyền âm nói. Chỉ bằng vào ngũ sắc thần quang không giết được Lục lão quỷ, tiểu tử này nhất định ẩn giấu thủ đoạn lợi hại nào đó, có thể một kích chí mạng đối với chúng ta. Bích Lân Sửu Phụ lập tức không có một tia khinh thị nói, nàng cũng không muốn dập khuôn theo vết xe đổ của lão giả râu dài. Mỗi người đều thi triển thủ đoạn của mình, ép hắn ra tay. Sau khi trầm giọng nói xong, Kim Diện Giáp Sĩ lật tay tế ra một quả hoàng kim đại ấn, ném thẳng nó lên không trung. Hai người khác thấy thế lập tức bỏ chạy sang hai bên, linh quang lóe lên, vây Lạc Hồng vào trong. Kỳ quái, ba người này vì sao vừa lên liền là bộ dáng không chết không thôi, chẳng lẽ lão giả râu dài kia thật sự là bạn tốt chí giao của bọn họ. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể nói nhiều hai câu, kéo dài một chút thời gian. Thấy ba người Kim Diện Giáp Sĩ quả quyết như thế, Lạc Hồng không khỏi nhíu mày. Bất quá, ảnh hưởng này cũng không lớn, lúc này ánh mắt hắn ngưng tụ hét lớn một tiếng nói, Tiểu Kim. Một tiếng ứng thanh kim quang thoáng hiện, lập tức một tiếng ưng gáy vang vọng bầu trời. Một hơi chống lại ba gã hợp thể tu sĩ, Lạc Hồng cũng không dám khinh thường chút nào. Vừa mới động thủ liền gọi Tiểu Kim ra, thi triển dung linh bí thuật. Chỉ thấy, một tòa quang trận màu vàng thình lình xuất hiện dưới chân Lạc Hồng, hơi chuyển động, bên ngoài liền có 12 đạo cột sáng xông thẳng lên trời. Tiểu Kim vừa mới hiện thân, lúc này vỗ cánh bay quanh nó hai vòng, thân hình thoáng cái trở nên hư ảo. Sau một khắc, 12 cột sáng kim sắc run lên, đồng thời vỡ vụn thành từng điểm sáng đầy trời. Mà thân hình Tiểu Kim hư hóa cũng lập tức hóa thành một đoàn lưu quang, rơi xuống phía dưới, chui vào trong thân thể Lạc Hồng. Lập tức, linh quang màu vàng vô tận bao phủ Lạc Hồng vào trong đó, quang trận dưới chân hắn cũng bắt đầu chuyển động cực nhanh. Kim Diện Giáp Sĩ bên cạnh lúc này cảm ứng được một cỗ khí tức cấp tốc tăng vọt, làm sao còn không biết Lạc Hồng đang tạm thời thi triển bí thuật tăng cao tu vi. Lúc này điên cuồng thúc giục ném ra hoàng kim đại ấn, khiến cho nó trong nháy mắt bành trướng đến kích cỡ một ngọn núi nhỏ. Chấn! Theo một tiếng quát ra lệnh, hoàng kim cự ấn lập tức mang theo linh áp kinh người, điên cuồng đập xuống. Lạc Hồng biến thành chùm sáng so sánh với nó, quả thực giống như đom đóm so với trăng sáng. Nhưng trong nháy mắt khi hoàng kim đại ấn đập tới gần, bàn tay mọc ra ngũ sắc linh vũ trên lưng liền thò ra quang đoàn, năm ngón tay mở ra, hướng hoàng kim đại ấn kia nâng tới. Trong nháy mắt tiếp xúc, bàn tay sặc sỡ kia chỉ thoáng trầm xuống phía dưới, liền ngăn cản thế rơi của hoàng kim đại ấn. Sau một khắc, một vầng quang luân màu vàng hiển hiện giữa hai người, hóa thành từng vòng quang ba điên cuồng cuốn ra bốn phía. Ba người giáp sĩ cảm thấy hai lỗ tai chấn động, tiếng ầm ầm long trời lở đất truyền vào. Những thủy long màu tím bởi vì trận pháp mà không ngừng dâng lên từ mặt biển, cũng vào giờ khắc này cùng bị chấn vỡ, hóa thành một trận mưa rào, một lần nữa rơi vào trong biển. Một kích này của hoàng kim cự ấn cũng đồng thời xua tan kim sắc quang đoàn, khiến cho Lạc Hồng xuất hiện lại trước mắt ba người. Chỉ thấy, trừ các bộ vị cánh tay trên gương mặt mọc ra lông vũ ngắn năm màu, thân hình cao lên một đoạn, cũng không có thay đổi gì khác. Chỉ có khí tức tu vi thoáng cái từ luyện hư hậu kỳ tăng lên tới trình độ siêu việt luyện hư đỉnh phong. Lúc này, không đợi Kim Diện Giáp Sĩ tiếp tục thi pháp, trên người Lạc Hồng liền lóe lên lôi quang, trong một tiếng sét đánh, thuấn di ra mấy trăm trượng. Nhưng hắn vừa mới hiện thân, một đạo kiếm quang xanh biếc cùng một cái đầu hư thối, liền từ hai bên bay vụt đến. Bành! Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo dị hưởng liền cùng truyền ra. Kiếm quang xanh biếc lúc trước đến từ nó, lúc này đây nó giống như đang bắn ngược trở về, lộ ra chân thân một thanh phi kiếm hình rắn. Mà cái đầu mục nát kia lại bắt nguồn từ chiếc đầu lâu đã thối giữa kia, trong nháy mắt khi nó tiếp cận với Lạc Hồng thì nó liền nổ tung và hóa thành một chùm lửa độc. Nhưng này nhìn như tuyệt diệu một lần liên thủ, lại vẫn chưa để cho nhân vật chính là Bích Lân Sửu Phụ cùng song đầu quái nhân lộ ra vẻ mặt hài lòng. Theo độc hỏa tán đi, thân hình Lạc Hồng xuất hiện lần nữa, chỉ có điều trên người lại xuất hiện thêm một bộ giáp trụ tái nhợt. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1215, lấy một địch ba. Nhìn thấy thiên sát tà long giáp không có một vết xước, Bích Lân Sửu Phụ vừa thu hồi xà hình phi kiếm, vừa cau mày trầm giọng nói, Kẻ này khó đối phó, lấy hết thủ đoạn ra đi. Kim Diện giáp sĩ biết rõ bọn họ đều đang đề phòng sát chiêu Lạc Hồng giấu giếm, nhưng ngay cả phòng ngự cũng không phá được, thật sự là giữ lại quá nhiều, lập tức không khỏi bất mãn nói. Dứt lời, hắn liền bấm niệm pháp quyết thi pháp, trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một vòng xoáy màu vàng đường kính mấy chục trượng. Ngay sau đó, một đầu thương màu vàng to lớn từ đó chậm rãi thò ra. Cự linh thương, nếu như Kim huynh đã ra tay thật, vậy cổ mỗ cũng không nương tay. Quái nhân hai đầu vừa thấy Kim Diện giáp sĩ tế ra thông thiên linh bảo, lập tức mặt lộ vẻ khiếp sợ, dứt lời liền bấm pháp quyết, khiến cho sau lưng tràn ra mảng lớn mây đen. Đi! Theo kiếm của hắn chỉ một cái, vô số đầu lâu hư thối gào thét từ trong mây đen bắn nhanh ra. Bên kia, Bích Lân sử phụ cũng biết cự linh thương của Kim Diện giáp sĩ, cần thời gian mấy hơi thở mới thúc giục được, lúc này nàng vung cánh tay phải lên, tế ra một sợi dây thừng màu vàng. Đối mặt với hai người vây công, Lạc Hồng lập tức không chút hoang mang, đầu tiên là vung ra một chưởng, ngưng tụ hoàng tuyền quỷ thủ để chống đỡ những đầu lâu thối giữa tập kích. Sau đó lại tay kết kiếm quyết, thúc giục ngũ sắc hà quang quanh thân ngưng tụ ra rất nhiều kiếm quang ngũ sắc, hướng dây thừng vàng bạc kia chém tới. Chỉ là quỷ thủ, cũng dám chọc giận vạn lô đại pháp ta, đánh bạo cho ta. Thấy Lạc Hồng đối mặt với một kích toàn lực của mình, còn dám phân tâm nhị dụng, quái nhân song đầu không khỏi giận dữ. Lúc này liền điên cuồng thúc giục những phi lâu kia, khiến cho tiếng rít kia bành trướng một vòng lớn. Rất nhanh, đầu lâu thối giữa bay ở phía trước liền đụng vào hoàng tuyền quỷ thủ như tường lớn đẩy tới. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ mạnh ầm ầm không dứt bên tai, rất nhiều ngọn lửa màu vàng lục tại trên quỷ thủ đen kịt nổ tung, khiến mặt ngoài cuồn cuộn khói đen. Cũng không biết vì sao, quỷ thủ chẳng những kháng nổ dị thường, hơn nữa còn có thể suy yếu uy lực đầu bạo liệt, độc hỏa nổ tung so sánh với tình huống bình thường, lại nhỏ không chỉ gấp đôi. Thấy tình cảnh này, quái nhân hai đầu lập tức ý thức được, phân tán oanh tạc rất khó nhanh đánh tan quỷ thủ. Lúc này liền biến đổi pháp quyết trên tay, thúc giục vô số đầu lâu mục nát hội tụ lại một chỗ. Chỉ mấy tức, một cái đầu thối giữa to trăm trượng xuất hiện trên mặt biển, chỉ nghe tiếng cười khạch khạch quái dị hai tiếng, liền vừa phun hoàng lục độc hỏa, vừa bỏ chạy về hướng hoàng tuyền quỷ thủ. Trong khoảnh khắc, hoàng tuyền quỷ thủ liền lâm vào biển lửa, hắc vụ mặt ngoài nhanh chóng bị hao mòn. Nhưng mà lúc này, hoàng tuyền quỷ thủ lại không lùi mà tiến, độn tốc bỗng nhiên nhanh chóng ép đến gần cự đầu hư thối, năm ngón tay khẽ cong, chộp lấy cự đầu. Hừ, vùng vẫy dãy chết. Song đầu quái nhân thấy thế còn tưởng rằng hoàng tuyền quỷ thủ muốn bóp nát cự đầu hư thối, liền không khỏi cười lạnh một tiếng. Đồng thời, hắn thúc giục thần niệm, muốn khu xử cự đầu hư thối phun ra độc hỏa mãnh liệt hơn, đốt triệt để hoàng tuyền quỷ thủ. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác pháp lực mình rót vào cự đầu hư thối đang nhanh chóng trôi qua, không nói gia tăng hỏa lực, mà ngay cả duy trì hỏa lực lúc trước cũng không làm được. Chỉ thấy, trong thất khiếu của đầu lâu khổng lồ hư thối kia đang tuôn ra khói, chẳng những độc hỏa trong miệng trong giây lát liền yếu ớt đi mấy lần, ngay cả hai gò má cũng lõm xuống rất nhiều. Không tốt, quỷ thủ này có thể mượn cự đầu cách không rút pháp lực của ta. Lúc này, song đầu quái nhân đột nhiên phát hiện pháp lực của mình giống như hồng thủy tràn ra, lúc này liền ý thức được vấn đề. Thần niệm hắn khẽ động, liền khiến cự đầu hư thối tự bạo ra, hóa thành một hỏa cầu đường kính mấy trăm trượng, như mặt trời chiều vắt ngang trên mặt biển. Mà trong lúc đầu lâu khổng lồ thối giữa ngưng tụ lại, sợi dây vàng bạc cũng độn tới gần Lạc Hồng. Lúc trước hắn ngưng tụ ngũ sắc quang kiếm, căn bản không cách nào ngăn cản dây thừng này, hiển nhiên nó chính là một kiện dị bảo không thuộc ngũ hành. Đấu pháp sinh tử như vậy, tất nhiên Lạc Hồng không muốn bị dây thừng này cuốn lấy. Nếu ngũ sắc thần quang không được, vậy lúc này Lạc Hồng liền đổi lấy càn khôn chi lực để ngăn cản. Lập tức, một cỗ lực lượng vô hình hình thành một tầng vòng bảo hộ quanh thân hắn. Ngũ hành không dính dây thừng vàng bạc kia đâm vào trên đầu, cũng không khỏi trì trệ. Nhưng ngay khi Lạc Hồng dự định phân tâm đối phó với cự linh thương đã ló ra non nửa thân thương, trên dây thừng bằng vàng bạc chợt hiện lên một chuỗi phù văn. Sau đó dây thừng này lại thoáng cái đã không coi càn khôn ra gì, bay tới gần Lạc Hồng, quấn chặt nửa người trên của hắn. Trong chốc lát, kim ngân dây thừng truyền đến cự lực liền để cho hắn nắm chặt hai tay. Càng không xong chính là, thần thông giam cầm của sợi dây này tựa hồ còn khắc chế các loại độn thuật, Lạc Hồng tương đương với bị đóng đinh ở trên không. Gặp quỷ, mở cho ta. Bên cự linh thương truyền đến khí tức càng khủng bố, Lạc Hồng cũng không muốn thử dùng thiên sát tà long giáp có thể không bị thương ngạnh kháng hay không. Lúc này đồng thời thi triển kinh lôi tiên thể và pháp thiên tượng địa, muốn cậy mạnh tránh thoát trói buộc của dây thừng vàng bạc. Nhưng mà, lực đạo dây thừng này thu nhỏ mặc dù không bằng hắn, nhưng lại mềm dẻo dị thường. Mặc kệ hắn căng ra bao nhiêu, cho dù đã biến thân thành thân thể trăm trượng, cũng đều gắt gao quấn lấy hắn. Hừ, vô dụng thôi, phàm là bị Như Ý Phược Linh Tác quấn lấy, trừ phi dùng độc môn pháp quyết của ta giải trừ, nếu không sẽ không tránh thoát được. Kim huynh, ngươi còn chờ gì nữa, nhanh chóng kết thúc tiểu tử này. Bích Lân Sửu Phụ thấy thế lập tức lộ ra nụ cười gian kế đã đạt được, thúc giục Kim Diện Giáp Sĩ ra tay. Bảo vật này của nàng độn tốc chậm một chút, đơn đả độc đấu gần như không có tác dụng gì, nhưng chỉ cần có người giúp nàng kiềm chế một hai, liền có thể phát huy tác dụng lớn. Nhưng ngay khi Bích Lân Sửu Phụ quay đầu nhìn về phía giáp sĩ mặt vàng, nàng lại bỗng nhiên cảm thấy một trận bỏng rát kịch liệt. Ánh mắt đảo qua, lại thấy trên Như Ý Phược Linh Tác dấy lên hắc diễm hung hung. Chỉ trong một hơi thở, bảo vật này liền xuất hiện dấu hiệu bị hủy hoại. A, à, ngươi dám hủy bảo vật của ta. Bích Lân Sửu Phụ nhất thời vừa sợ vừa giận, không chút nghĩ ngợi liền sử dụng Nhược Linh Tác buông Lạc Hồng ra, phi độn quay về. Mặc dù Lạc Hồng đã thúc giục pháp lực điên cuồng, lợi dụng thực cốt ma hỏa hủy đi bảo vật của Bích Lân Sửu Phụ, nhưng mà Kim Diện Giáp Sĩ đã thúc giục Cự Linh Thương mấy hơi hướng về phía hắn. Để ứng phó với đòn đánh này, Lạc Hồng nhất định phải ứng phó toàn lực, hiển nhiên là không thể phân ra pháp lực, đi làm chuyện khác. Chỉ thấy lúc này hắn há miệng hút một cái, vừa nuốt thực cốt ma hỏa vào trong bụng, thân hình vừa cao lên 20-30 trượng. Ngay sau đó, Lạc Hồng đưa tay phải ra, liền từ trong hư không cầm ra một thanh tử kim cự chùy. Mà cả người hắn tử điện cuồng loạn, ra sức vung chùy, thân thương dài mấy trăm trượng của Cự Linh Thương cũng hóa thành một dị thú hoàng kim, gào thét đập tới. Sau một khắc, đầu chùy liền cùng đầu thương chạm nhau, linh quang hai màu tử kim lập tức hiện ra, bao phủ phiến thiên địa này vào trong đó. Khiến người ta bất ngờ chính là, một kích này cũng không tạo ra tiếng nổ rung trời động đất gì, chỉ có điều có vài đạo thanh âm bành nhiên vỡ vụn truyền đến. Chương 1216, cự quái đuôi rắn. Phốc, giống như bóng chảy bị đánh bay, Kim Diện Giáp Sĩ một bên miệng phun máu tươi màu vàng, một bên bởi vì dư âm đấu pháp mà bay ngược ra. Nhưng dù đang bị cắn trả cực lớn, nhưng giờ phút này tâm tư của hắn cũng không áp chế thương thế, ngược lại dùng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường phía trước. Tiêu, Cự Linh Thương vậy mà nát. Không thể nào xảy ra chuyện như vậy. Kim Diện Giáp Sĩ trong lòng hoàn toàn không tiếp thụ được kết quả như vậy, thế cho nên đạo tâm nhất thời bị che mờ, ngây ngốc tự nói. Lúc này, mặc dù tử kim linh quang chói mắt trong phiến thiên địa này vẫn chưa tán đi, nhưng lấy linh mục của thánh giai tu sĩ, tất nhiên vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy vật. Cho nên, sau khi Cự Linh Thương cùng thông thiên tử kim trùy đối kích, đột nhiên trên thân thương xuất hiện rất nhiều vết dạn, lập tức nứt vỡ, Bích Lân Sửu Phụ cùng quái nhân hai đầu đều rõ mồn. Một trước mắt, mà giờ phút này, sự khiếp sợ của bọn họ cũng không hề thua kém Kim Diện Giáp Sĩ. Dù sao, hai người bọn họ cũng hiểu rất rõ, Cự Linh Thương kia chính là thông thiên linh bảo có thể xếp hạng trung bình trên hỗn độn vạn linh bảng. Nếu không phải thúc giục cần rất nhiều pháp lực, chiến lực của Kim Diện Giáp Sĩ tuyệt đối cao hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng bây giờ, linh bảo lợi hại như thế lại bị vỡ nát trong giao phong chính diện, chẳng phải là nói. Nhất thời, ánh mắt Bích Lân Sửu Phụ và quái nhân hai đầu cũng không khỏi tập trung vào thông thiên tử kim trùy trong tay Lạc Hồng. Tuyệt đối không sai, bảo vật này chính là cơ duyên mà Thượng Đại Cát chỉ. Hai người các ngươi còn đang chờ cái gì, mau giết hắn. Kim Diện Giáp Sĩ trung quy vẫn là hợp thể lão quái, đau đớn mất đi trí bảo cũng không thể làm cho hắn thất thần quá lâu, lúc này liền tức giận thúc giục hai người xú phụ ra tay. Tiếng quát lọt vào tai, Bích Lân Sửu Phụ lập tức chú ý tới phù văn trên tử kim bảo trùy so với lúc trước hơi mờ mịt hồi lâu, chính là dấu hiệu linh lực của linh bảo bị hao tổn quá nhiều. Dưới tình huống này, linh bảo phải do người sở hữu quán thâu lượng lớn pháp lực bổ sung mới có thể tái hiện thần uy nguyên bản. Nói cách khác, lúc này chính là lúc tên tiểu tử dị tộc kia suy yếu nhất, chính là cơ hội tốt mà bọn họ vẫn chờ đợi. Giết hắn, cướp đi bảo trùy kia. Chỉ trong nháy mắt, Bích Lân Sửu Phụ đã đưa ra quyết định. Chỉ nghe nàng gào thét một tiếng, linh quang màu xanh nồng đậm từ trên người nàng tản ra. Trong nháy mắt linh quang tán đi, Bích Lân Sửu Phụ hiển lộ chân thân, cũng thi triển huyền công hóa thành một đầu hạ thân rắn vĩ thô to. Thân trên giống người, nhưng lại mọc đầy lân phiến xanh biếc, đầu lâu giống như thằn lằn, tay trái chảo, tay phải là quái vật. Sau khi biến hóa xong, cự quái đuôi rắn không chút do dự, lập tức hạ thân bắn ra, khiến cho thân thể như phi kiếm, trong nháy mắt vượt qua hơn nghìn trượng, bắn nhanh đến gần Lạc Hồng. Chết đi! Kèm theo một tiếng giống to không phải người, cự quái đuôi rắn hung hăng nện càng phải giơ cao nện xuống, thẳng đến đầu Lạc Hồng. Không hề nghi ngờ, cự quái đuôi rắn này muốn một hơi đập nát đầu Lạc Hồng, hủy đi thân thể của hắn. Nhưng mà, ba một tiếng giòn vang, một kích hùng hổ của cự quái đuôi rắn lại bị Lạc Hồng nhẹ nhàng đỡ lấy. Thử co rút cái càng của mình, cự quái đuôi rắn phát hiện bàn tay của đối phương càng giống như càng cua, làm cho nàng không thể động đậy chút nào. Lập tức, trong lòng cự quái đuôi rắn lột bộp một cái, lúc trước nàng thấy đối phương tiếp lấy hoàng kim đại ấn kia, sau đó lập tức thoát đi, mới cho rằng nhục thân của đối phương cũng không mạnh mẽ. Nhưng bây giờ xem ra, mình tựa hồ là chủ động đụng phải một điểm mạnh nhất của đối phương. Nhất là sau khi đối mặt với cặp mắt đầy cười nhạo của Lạc Hồng, cự quái đuôi rắn càng khẳng định suy đoán của mình. Đùng, một tiếng sét đánh vang lên, cự quái đuôi rắn bỗng nhiên cảm giác càng phải đau đớn, chỉ thấy bàn tay đối phương lại phát kình, bóp nát vỏ ngoài của càng phải, nhập vào trong thịt. Nhưng dù thống khổ vạn phần, nhưng cự quái đuôi rắn cũng bất chấp cái kẹp của mình. Chỉ vì tay phải của đối phương đang che phủ một đoàn hắc vụ, trực tiếp móc tới vị trí nguyên thần của nàng. Trong nháy mắt này, cũng không biết từ đâu tới linh giác, xa vĩ cự quái bỗng nhiên hiểu được, Lục lão quỷ tất nhiên cũng là chết dưới một chiêu này, trong lòng không khỏi sợ hãi. Không được, phải trốn, nếu không tuyệt đối sẽ chết. Dưới sự khu động của linh giác tử vong mãnh liệt, cự quái đuôi rắn lúc này phát ra một trận hung ác, chủ động vặn gãy cánh tay phải của mình, không nói hai lời liền rút lui. Lạc Hồng thấy thế ánh mắt ngưng tụ, lập tức truy kích, đồng thời nguyên thần thầm động, chuẩn bị thi triển định thân thuật. Tuy rằng mục đích của Lạc Hồng chỉ là kéo dài thời gian ở đây, nhưng nếu Bích Lân sử phụ này đều ngu xuẩn đến mức chủ động đến gần thân hắn, vậy hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, có thể lấy tính mạng của hắn liền lấy tính mạng hắn. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng chợt sinh ra báo động, lúc này liền buông tha truy kích, xoay người đánh ra một chưởng. Hoàng Tuyền quỷ thủ lúc trước tiêu tán trong lúc đầu cự đầu thối giữa tự bạo xuất hiện lần nữa, tựa như một mặt tường lớn ngăn trước người hắn. Sau một khắc, chỉ nghe đông một tiếng, một hư ảnh cự thú như trâu như ngựa hung hăng đụng vào Hoàng Tuyền quỷ thủ, khiến lòng bàn tay lõm xuống, đồng thời lui về sau hơn 10 trượng. Lập tức, hư ảnh cự thú này một kích là đi, không cho Hoàng Tuyền quỷ thủ nắm lấy cơ hội chút nào. Sau khi đỡ một kích này, Lạc Hồng chăm chú nhìn lại, chỉ thấy quái nhân hai đầu kia đang sử dụng một chiếc thanh đồng chiến xa. Thanh đồng thú kéo xe kia cùng hư ảnh cự thú chỉ có lớn nhỏ khác nhau, cái khác đều giống nhau như đúc. Liếc mắt nhìn vị trí đã an toàn, và lại một mặt oán độc nhìn chằm chằm vào cự quái đuôi rắn của mình, sát ý trong lòng Lạc Hồng không khỏi thu lại. Thầm nghĩ, ba người bọn họ cứu nhau như vậy, ta tuyệt đối không có cơ hội tiêu diệt bất kỳ một người nào trong đó. Huống hồ Bích Lân sử phụ và Kim Diện giáp sĩ cũng chỉ bị thiệt thòi nhỏ, vẫn có chiến lực cấp bậc hợp thể, nhưng ta không có nhiều thủ đoạn để bại lộ trước mặt nhân diện giao. Vẫn nên tiếp tục kế hoạch ban đầu cho thỏa đáng, đừng phô trương tài năng. Ngay khi Lạc Hồng âm thầm cảnh cáo mình, Kim Diện giáp sĩ đã quay trở về, kết quả là tình cảnh lại trở nên giống như lúc ban đầu, ba người bọn họ vây Lạc Hồng vào giữa. Chỉ là, bộ dáng của hai bên đều là đại biến, Lạc Hồng thì không cần phải nói, trên người có ngũ sắc hào quang, lôi đình màu tím vờn quanh. Sau một trận đại chiến, khí tức trên người hắn không những không giảm, thậm chí càng ngày càng mạnh mẽ. Bích Lân sử phụ bên này thiếu mất cánh tay phải, giáp sĩ mặt vàng tổn hại linh bảo, chỉ có quái nhân hai đầu chỉ bị cắn nuốt chút pháp lực, giờ phút này khống chế chiến xa, bên người có vô số phi lâu vờn quanh, thoạt nhìn khí thế cường thịnh nhất. Đấu đến mức này, ba người này đối với Lạc Hồng nhất định là không chết không thôi. Cho nên, phiến thiên địa này chỉ an tĩnh mấy tức, liền lại bị các loại linh quang cùng bạo hưởng tràn ngập. Mà có kinh nghiệm giao thủ một phen trước đó, ba vị dị tộc thánh giai đã ý thức sâu sắc được, Lạc Hồng có nhiều loại thủ đoạn nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ. Thế cho nên, ba người đấu pháp kế tiếp đều không hẹn mà cùng, lấy tiêu hao pháp lực Lạc Hồng làm chủ, cũng nghiêm khắc bảo trì khoảng cách, tránh cho cận thân. Lạc Hồng đối với điều này tự nhiên là vui mừng, hắn có La Sinh Bàn làm hậu thuẫn, không sợ nhất chính là đánh tiêu hao chiến. Đương nhiên, hắn cũng không đem phần mừng rỡ này bày ra trên mặt, ngược lại dần dần lộ ra vẻ tức hổn hển, cũng không ngừng ý đồ cận thân ác chiến, làm cho đối phương cho rằng đi đúng trên con đường. Nhưng Lạc Hồng cũng biết, loại lừa gạt này không kéo dài quá lâu. Trong lòng mỗi người đều có tính toán, nếu như hắn kiên trì thời gian quá mức thái quá, nhất định sẽ làm cho ba người này sinh nghi. Nhưng cũng may, chỉ rằng co chừng 4 canh giờ, một đạo độn quang màu bạc đã từ chân trời bay đến. Chỉ thấy hắn không sợ chút nào trực tiếp xông vào chiến đoàn, sau khi linh quang tán đi, lộ ra thân hình một gã nam tử trung niên mặc áo bạc. Chỉ là bị ánh mắt lạnh như băng của nàng quét qua, bốn người ở đây liền không khỏi lộ vẻ hoảng sợ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1217, Ngân Bảo Nam Tử. Tiền bối thượng tam giai, tại Lôi Minh Đại Lục, tồn tại hợp thể trở lên được gọi chung là thánh tộc tam giai liền cùng cấp với hợp thể hậu kỳ, cho nên thượng tam giai đặc chỉ chính là tu sĩ đại thừa. Nam tử áo bạc khí thế hung hăng, không hề che giấu khí tức của mình, lúc này bảo ba người giáp sĩ kim diện rừng thần thông và linh bảo đang điều khiển, liếc mắt nhìn nhau với vẻ kinh ngạc. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, một vị tồn tại thượng tam giai đột nhiên nhúng tay vào trận đấu pháp này, thật sự là quá mức cổ quái. Không biết, kim diện giáp sĩ phản ứng cực nhanh, chắp tay muốn hỏi ý đồ của nam tử áo bạc. Chỉ tiếc, mới nói ra hai chữ, nam tử áo bạc kia liền tức giận vung tay áo với gã. Lập tức, kim diện giáp sĩ thấy một đạo ngân sắc chảo mang nghênh diện đến, trong đó ẩn chứa linh lực kinh người, khiến hắn lập tức hít một hơi khí lạnh, vội vàng tế ra tất cả thủ đoạn bảo mệnh phòng ngự của mình. Nhưng chỉ nghe một tiếng xoẹt, móng vuốt màu bạc kia lập tức bổ đôi giáp sĩ mặt vàng và cả vật hộ thân mà hắn tế ra thành hai nửa. Mảng lớn máu tươi màu vàng dòng từ không trung rơi xuống, nhưng không thấy nguyên thần của hắn thoát ra, hiển nhiên là bị móng vuốt nhọn hoắt màu bạc kia tiêu diệt cả nhục thân. Bích Lân sử phụ và quái nhân song đầu thấy vậy sắc mặt đại biến, không nói hai lời, chia nhau bỏ chạy. Nhưng sắc mặt nam tử áo bạc hiện lên dữ tợn, cánh tay phải của gã tựa như tia chớp nhô ra, chụp thẳng tới cự quái đuôi rắn do Bích Lân sử phụ biến thành. Mặc dù cự quái đuôi rắn chỉ trong một cái chớp mắt đã thoát ra vài dặm, nhưng năm đạo chỉ mang màu bạc lại thoáng cái vượt qua không gian, đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của cự quái đuôi rắn. A, tiền bối tha. Cự quái đuôi rắn thấy thế lập tức sợ tới mức gan mật đều nứt ra, một bên phun một viên châu xanh biếc ra ngoài, một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chỉ là viên châu xanh biếc này vừa mới ngưng tụ ra ba tầng màn sáng màu sắc khác nhau, lời cầu xin tha thứ của nàng mới nói được một nửa, năm đạo chỉ mang màu bạc kia liền hung hăng hợp lại. Sau một khắc, chỉ nghe ba ba ba giòn vang, màn sáng ba tầng liền bị một chảo phá tan. Lập tức, năm đạo chỉ mang màu bạc này không ngừng chụp vào trên đầu cự quái đuôi rắn, cũng không thấy nó dùng lực thế nào, liền bắt nát bấy nó. Giống như kim diện giáp sĩ, Bích Lân sửu phụ cũng rơi vào kết cục thân hồn câu diệt. Mà Ngân Bảo nam tử liên tiếp diệt sát hai gã tu sĩ hợp thể, giờ phút này trên mặt lại không có một tia gợn sóng, thân hình thoáng vừa chuyển, liền hướng về phía song đầu quái nhân đang liều mạng bỏ chạy. Chỉ thấy nó há to miệng, sau lưng liền nổi lên một hư ảnh giao long mặt người to lớn vô cùng. Lúc này hư ảnh cũng mở cái miệng khổng lồ ra, nhưng khác biệt chính là quang diễm màu bạc trong miệng nó đã tràn ngập muốn thoát ra ngoài. Ầm một tiếng, một đạo hỏa trụ màu bạc từ trong miệng hư ảnh phun ra, trong chớp mắt đuổi theo quái nhân song đầu bỏ chạy, nuốt sống quái nhân vào trong đó. Sau mấy tức, khi diễm trụ biến mất, hư ảnh dần dần tán đi, không trung đã không còn bóng dáng của quái nhân hai đầu và thanh đồng chiến xa của hắn. Không cần phải nói, hắn khẳng định đã bị uy năng của hỏa trụ màu bạc hạ tan thành mây khói rồi. Thật mạnh, đây chính là tu sĩ đại thừa. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Lạc Hồng chứng kiến nhân diện giao không cần tốn nhiều sức, liền đem ba gã hợp thể tu sĩ diệt sát, trong lòng không khỏi cảm thán. Đương nhiên, hắn cũng không quá mức giật mình, dù sao giữa hai cảnh giới đại thừa và hợp thể có tình huống khác nhau một trời một vực, mọi người đều biết. Loại thần thông này cách xa, không phải một chút chênh lệch giữa luyện hư và hợp thể có thể so sánh. Dưới tình huống bình thường, nếu mấy tu sĩ luyện hư đỉnh phong liên thủ, còn có thể đánh một trận với một gã hợp thể sơ kỳ. Nhưng vài tên tu sĩ hợp thể đỉnh phong, ở trước một gã đại thừa sơ kỳ, cũng chỉ có cơ hội chạy trối chết. Báo lai lịch của ngươi ra. Sau khi giết ba người liên tiếp, vẻ tức giận trên mặt nam tử áo bạc mới giảm bớt, lúc này xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lạc Hồng lạnh lùng nói. Bái kiến tiền bối, vãn bối Lạc Hồng, chính là tu sĩ nhân tộc ở Phong Nguyên Đại Lục, hiện giờ đang giữ chức khách khanh ở thành Thiên Vân Thanh Thủy. Lạc Hồng nghe vậy không dám chậm trễ, vội vàng hành lễ trả lời. Phong Nguyên Đại Lục, a, tiểu hữu thật đúng là đường xa mà đến. Bổn tọa hỏi ngươi, vì sao ngươi liều mình cứu một con thú nhỏ vừa mới gặp mặt? Nam tử áo bạc hai mắt như điện mà nhìn kỹ Lạc Hồng nói. Bị hắn nhìn như thế, Lạc Hồng nhất thời toàn thân không còn bí mật gì đáng nói, cũng may những vật trọng yếu trên người hắn đều bị tiểu hắc cầu che lấp khí tức, không sợ điều tra như vậy. Vãn bối lúc trước cũng không ngờ phụ thân đại nhi lại có tu vi như tiền bối, lúc ấy giận dữ ra tay, một là vì hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hai là vì tự bảo vệ mình. Ở đây ngăn cản ba gã thánh giai dị tộc, cũng là vãn bối cảm thấy khả năng sống sót lớn hơn, mới làm như vậy. Lạc Hồng tất nhiên sẽ không lừa gạt tiểu thú lông tím, đi lừa gạt nam tử áo bạc, lập tức giải thích mình chủ yếu là vì tự cứu mình, mà không phải cố ý cứu tiểu thú lông tím. Dù sao, Lạc Hồng cũng không cần thu hoạch nam tử áo bạc quá nhiều cảm kích. Dù sao cổ thú tu luyện đại thành sau tính tình thật sự khó có thể cân nhắc, không cùng hắn là cùng cấp tồn tại là rất khó thâm giao. Nếu Lạc Hồng trực tiếp đánh rắn lên cô nói hắn chính là liều mình cứu nữ nhi của mình, nam tử áo bạc 8-9 phần 10 sẽ hoài nghi hắn có dụng tâm khác, nói không chừng sẽ siêu hồn kiểm tra thực hư một phen. Nhưng giờ phút này, nam tử áo bạc lại hơi gật đầu, sắc mặt không khỏi hòa hoãn vài phần. Nhưng ngay khi hắn muốn hỏi thêm hai câu, một giọng trẻ con trong trẻo lại truyền tới. Lạc ca ca, ngươi không sao chứ? Phụ thân, ngươi làm sao lại khi dễ ân nhân cứu mạng của ta? Thanh âm vừa dứt, một đạo bóng tím liền nhào tới trong ngực nam tử áo bạc, lập tức làm nũng lăn lộn. Hừ, hôm nay ngươi sẽ gặp khó khăn, còn không phải ngươi không nghe lời, tự mình chạy ra động phủ gây nên. Nam tử áo bạc đầu tiên là lớn tiếng giáo huấn tiểu thú lông tím một câu, nhưng sau đó là bộ dáng chịu không nổi ủy khuất của nàng. Hàn khí trên mặt trong nháy mắt hóa thành gió xuân, vuốt đầu cương chiều nói, được rồi, vi phụ sẽ không bạc đãi ân nhân cứu mạng của ngươi, ta vừa rồi chỉ hỏi hắn chút ít tình huống. Những kẻ xấu muốn bắt ngươi đều bị vi phụ đánh chết, ngươi không quan tâm vi phụ một chút sao? Hi hi, phụ thân lợi hại nhất, trừ mẫu thân ra thì không ai đánh lại ngươi, cần gì quan tâm tới đại nhi. Nghe được thanh âm của nam tử áo bạc mềm nhũn, lúc này tiểu thú lông tím lại vui sướng trở lại. Nha đầu ngươi, nam tử áo bạc nghe vậy không khỏi lắc đầu bật cười nói. Mà trong lúc hai cha con nói chuyện, Lục Hà tỉ muội cũng bất an bay tới. Lạc huynh, ngươi có khỏe không? Thấy Lạc Hồng đã khôi phục thân hình nguyên bản, sắc mặt có chút trắng bệch, Lục Hà không khỏi quan tâm nói. Không ngại, chỉ là pháp lực tổn hao nhiều một chút, may mắn các ngươi kịp thời mời viện binh tới, nếu không qua nửa canh giờ nữa, Lạc mỗ cũng chỉ có thể vận dụng át chủ bài trốn xa. Vì không quá làm người khác chú ý, Lạc Hồng cũng không tiếp tục dùng la sinh bàn bổ sung pháp lực trong cơ thể, vừa mới giải trừ dung linh bí thuật cùng tiểu kim, tất nhiên là có vẻ hơi suy yếu. Là đại ca, phụ thân của tiểu gia hỏa kia là tiền bối cấp 3, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Lục Vân lập tức nơm nớp lo sợ nói, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đứng trên đỉnh cao như vậy. Yên tâm, vị tiền bối này thương yêu con gái như thế, chắc không phải là tồn tại giết chóc gì đó, chúng ta sẽ không có việc gì. Lạc Hồng vừa giả vờ giả vịt nuốt vào một viên đan dược để khôi phục pháp lực, vừa trấn an Lục Vân. Ba người các ngươi không cần xì xào bàn tán ở đó nữa, bản tọa tuyệt không phải là người không biết đúng sai. Nếu các ngươi đã thật sự cứu con gái của bổn tọa, vậy mặc kệ động cơ của các ngươi như thế nào, bổn tọa cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Hai túi chữ vật của tiểu bối thánh giai các ngươi hiện tại cầm đi đi, coi như tạ lễ. Nam tử áo bạc giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Túi chữ vật mà hắn chỉ chính là những thứ trên người giáp sĩ mặt vàng và bích lân sửu phụ kia. Về phần quái nhân hai đầu kia, nam tử áo bạc lúc trước phẫn nộ cũng không giữ lại lực, trước mắt cũng đã tổn hại. Nghe lời ấy, tỉ muội Lục Hà lập tức lộ vẻ mừng như điên, vội vàng chắp tay nói cảm tạ với nam tử áo bạc. Nhưng những thứ này lại không phải thứ mà Lạc Hồng muốn, vì thế hắn lập tức chắp tay nói, đa tạ tiền bối ban thưởng. Nhưng vãn bối nghe nói tiền bối tinh thông bí thuật cấy ghép linh dược, không biết tiền bối có thể truyền thụ một hai hay không. Ngươi muốn những bí thuật kia, ngược lại cũng thật hiếm lạ. Những bí thuật này tuy hiếm thấy, nhưng tình huống có thể sử dụng cũng không nhiều, luận về giá trị còn kém xa so với hai gã thánh giai kia. Nam tử áo bạc cảm thấy thập phần kinh ngạc nói. Vãn bối tất nhiên là biết rõ điều này, bất quá vãn bối vẫn muốn thỉnh tiền bối ban cho những bí thuật kia. Thực không dám giấu giếm, vãn bối không lâu sau sẽ tiến vào Quảng Hàn giới, nếu không có bí thuật cấy ghép, sợ là khó có thể mang một ít linh dược ra ngoài. Bêm Ăng Su, Lạc Hồng đương nhiên không thể nói mình muốn Hàn lão ma hỗ trợ cuồng chủng tử vi tham hoàng, chỉ có thể lấy Quảng Hàn giới ra làm lá chắn. Tiểu Hữu nói thật sao? Ngươi chỉ là một dị tộc, những lão gia hỏa của Thiên Vân kia sẽ đồng ý cho ngươi chiếm dụng một danh ngạch. Nam tử áo bạc nghe vậy ánh mắt không khỏi chớp động hai lần, lập tức cảm thấy hứng thú, hỏi thăm, vãn bối dám thể với tâm ma. Về phần nguyên do, cũng là một ít cơ mật của Thiên Vân, xin thứ cho vãn bối không thể nói cho hắn biết. Lạc Hồng lập tức không chút do dự phát lời thề tâm ma. Thì ra là thế. Nam tử áo bạc trầm ngâm một lát, sau đó thần niệm hắn khẽ động, liền thu lấy pháp bảo chữ vật của hai gã tản mát khắp nơi. Sau khi chia một nửa cho tỷ muội Lục Hà, hắn liền nói với Lạc Hồng, bí thuật ngọc giản được bản tọa để trong động phủ, ba người các ngươi thuận tiện cùng tới làm khách một phen đi. Dứt lời, hắn cũng không đợi ba người đáp lại, phất tay áo liền tràn ra một mảnh ngân hà, bao bọn họ lại, sau đó hóa thành một đạo ngân hồng, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Ước chừng một ngày sau, một tòa cự đảo bị cấm chế che giấu ở sâu trong Tử Vi Hải rơi xuống, lộ ra thân hình đám người Lạc Hồng. Mới tới nơi lạ lẫm, Lạc Hồng vô thức nhìn xung quanh, chỉ thấy nơi này khắp nơi chim hót hoa nở, cảnh trí thật tốt. Nhưng thần thức lại có thể nói là nửa bước khó đi, thoáng nhô ra trăm trượng, có thể làm cho người sinh ra một cỗ linh giác nguy hiểm. Mà giờ phút này, bọn họ đang đứng trên một con đường đá nhỏ, trước mặt là một tòa lầu các ba tầng cổ kính. Ba vị tiểu hữu, các ngươi tạm ở đây mấy ngày, chờ bổn tọa mang tiểu nữ đi gặp mẫu thân nàng, lại đến chiêu đãi các ngươi. Đây là lệnh bài cấm chế của động phủ, phàm là nơi các ngươi có thể đi cùng, bọn chúng đều có thể mở đường, nếu không xin dừng bước. Nói xong, nam tử áo bạc liền lật tay lấy ra ba khối lệnh bài ném cho ba người. Vãn bối đã biết, ba người Lạc Hồng lập tức hành lễ nhận lệnh. Lạc ca ca, mấy ngày nữa ta lại tới tìm ngươi, đừng quên những thứ ngươi đã đáp ứng ta. Thú nhỏ lông tím không hề ý thức được sau khi rời nhà trốn đi sẽ gặp phải cái gì, cho đến bây giờ vẫn còn nhớ thương ăn. Được rồi, sau này có lúc chơi đùa, ngươi có biết lần này mẫu thân ngươi lo lắng chết ngươi rồi, mau đi gặp phụ thân ta. Sau khi răn dạy một câu, nam tử áo bạc bước về phía trước một bước, chân chưa chạm đất, thân hình đã biến mất trước mặt ba người Lạc Hồng. Đây chính là động phủ của lão tổ cấp 3, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, ha ha. Lục Vân đánh giá mọi nơi một phen rồi nói. Tiểu muội, đừng nói lung tung, thần thức của thượng tam giai lão tổ bao trùm toàn đảo cũng không khó chút nào. Lục Hà lúc này trừng mắt khiển trách. Ha ha, đã đến thì cứ yên tâm, Lục tiên tử không cần khẩn trương, chỉ cần nhớ kỹ chúng ta là khách là được. Lần này Lạc Mỗ thật sự là mệt mỏi, liền đi vào nghỉ ngơi trước. Lạc Hồng liếc mắt một cái liền nhìn ra trong lòng Lục Vân cực kỳ khẩn trương, mới nói như thế, sau khi trấn an nàng một câu liền chuẩn bị vào trong lầu nghỉ ngơi. Lạc huynh chậm đã, xin ngươi hãy chọn lấy một nửa số túi chữ vật này đi, dù sao lần này tỷ muội chúng ta cũng không bỏ ra. Lúc này Lục Hà gọi Lạc Hồng lại, muốn đem túi chữ vật nam tử áo bạc ban cho nàng, phân cho Lạc Hồng một nửa. Nhưng nàng còn chưa nói xong, đã bị Lạc Hồng cắt ngang. Lục tiên tử, đã là đồ vật tiền bối ban cho, cũng không dám tặng lung tung. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, linh vật mà Lạc Mỗ cực kỳ khan hiếm, chỉ có thể tìm được ở Quảng Hàn giới. Dứt lời, Lạc Hồng cũng không quay đầu lại đi vào lầu nhỏ ba tầng. Hắn thấy rõ ràng, người được giao mặt người ban cho Lục Hà chính là túi chữ vật của Kim Diện Giáp Sĩ. Thứ có giá trị nhất trên người tên kia, đoán chừng chính là cự linh thương bị hắn hủy diệt, Lạc Hồng quả thực không có hứng thú. Bất quá, nếu đổi lại là Bích Lân Sửu phụ lấy pháp bảo chữ vật, Lạc Hồng phỏng chừng sẽ có ý động. Dù sao, sợi dây thừng bằng vàng kia cũng rất là thú vị. Cùng lúc đó, sâu trong động phủ giao long mặt người, trong một băng động lạnh đến xương truyền ra liên tiếp tiếng ô ô a kỳ quái. Đừng mà mẫu thân, con không dám nữa. Ai ấu, các ngươi nhẹ chút, lại đánh cắn ngươi đi. Chỉ thấy, tiểu thú lông tím lập tức bị cấm chế khóa lại trên một khối mặt băng. Phía sau là một con băng cước yêu đang quất mông nàng một roi, đau đến nỗi nàng đột nhiên cầu xin tha thứ, bỗng nhiên uy hiếp. Phụ thân, người mau thầy đại nhi. Ai ấu? Cầu xin à? Khụ khụ, phu nhân, đây có phải là không sai biệt lắm không? Đại nhi còn nhỏ, không chịu nổi quá nhiều roi. Nam tử áo bạc không còn uy phong khi giết chết ba kim diện giáp sĩ, cười tươi với nữ tử tuyệt mỹ đang ngồi xếp bằng trên băng đài. Ngừng. Theo một đạo mệnh lệnh nghe không ra hỉ nộ truyền ra, bàn tay trắng nõn của nữ tử này hơi động một chút, liền có một đạo hào quang xanh biếc bay ra. Đạo hào quang này rất nhanh liền rơi xuống trên lưng tiểu thú lông tím, trong giây lát đã khiến thương thế trên người nàng không lưu dấu vết mà khỏi hẳn. Ô ô, đại nhi biết mẫu thân thương đại nhi rồi. Lúc này, thú nhỏ lông tím vui đến phát khóc. Nhưng không đợi nàng cao hứng quá lâu, nữ tử trên băng đài liền mở miệng nói, tiếp tục. Bốp một tiếng truyền đến, băng cước yêu không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, một roi không nhẹ không nặng vừa vặn lại rơi vào mông tiểu thú lông tím. Phu nhân, cái này, nam tử áo bạc nghe nữ nhi kêu thảm thiết, không khỏi lộ ra vẻ không đành lòng, lập tức muốn cầu xin lần nữa. Hả? Nhưng mà, chỉ nghe nữ tử tuyệt mỹ kia chất vấn một tiếng, hắn liền hành quân lặng lẽ rụt trở về. Đánh thì tất nhiên không thể làm hư nàng, hôm nay nếu không bảo nàng nhớ lâu, ngày sau còn không làm phản. Tiểu bối họ Lạc kia, nếu đúng như lời phu quân nói, có thể đi vào Quảng Hàn giới, trước đây chúng ta đạt được khối nhiễm hàn lệnh kia liền có đất dụng võ rồi. Chương 1218, Đại Thừa Chi Thỉnh. Nhìn hắn không chút do dự phát ra lời thề tâm ma, việc này tất nhiên không giả được. Thấy phu nhân nhà mình nói đến chính sự, nam tử áo bạc cũng chỉ có thể bỏ qua tiếng kêu khóc bên tai, nghiêm túc trả lời. Tiểu tử kia thần thông như thế nào? Có thể làm đại nhiệm không? Nữ tử tuyệt mỹ lại hỏi lần nữa. Nói đến đây, người này thật đúng là không tầm thường. Chẳng những có thể đánh lén tu sĩ bậc một của thánh tộc, hơn nữa trong lúc đấu pháp chính diện, cũng có thể ngăn cản ba gã tu sĩ thánh tộc vây công mấy canh giờ. Cho dù là cho rằng 10 vạn năm lịch duyệt của phu, cũng chưa bao giờ thấy qua tu sĩ thượng tộc lợi hại như vậy. Chắc hẳn chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đặc biệt lớn, nhất định có thể làm thành chuyện này cho phu nhân. Nam tử áo bạc trước đây mặc dù không có biểu lộ mảy may, nhưng kỳ thật hắn đối với Lạc Hồng tương đối thưởng thức, lập tức từ đáy lòng đánh giá. Ồ, nói như thế thì thần thông của người này thật đúng là không nhỏ. Ta còn có 3 ngày nữa là đến cửa, đến lúc đó phu quân dẫn tiểu tử kia tới gặp ta. Nữ tử tuyệt mỹ nghe vậy thoáng lộ vẻ kinh ngạc, dù sao nàng cũng chưa bao giờ thấy phu quân nhà mình tán dương một tu sĩ thượng tộc như thế. Ô ô, phụ thân đừng đi, ai ui, nhẹ chút đi, ây ra. Tự biết không ngăn cản được phu nhân nhà mình, nam tử áo bạc dứt lời liền quay người đi ra ngoài động, mắt không thấy tâm không phiền. Thấy tình cảnh này, tử mao thú càng lớn tiếng kêu khóc, mưu toan khiến cho nó mềm lòng. Nhưng đáng tiếc, địa vị gia đình nữ tử trên băng đài rõ ràng cao hơn rất nhiều, thẳng đến cuối cùng, cũng không có kỳ tích phát sinh. 3 ngày sau, trong tiểu lâu 3 tầng, nhân diện giao động phủ. Công tử, lấy mấy cái ngọc giản cũng không tốn nhiều thời gian, đã qua 3 ngày rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Anh Minh lập tức đứng hầu bên cạnh Lạc Hồng châm trà, có chút lo lắng nói. Ngoài ý muốn là có, nhưng tốt hay xấu thì khó nói. Sau khi nâng chung trà lên nhấp một ngụm, Lạc Hồng bình tĩnh nói. Nhân diện giao có tâm tư khác với hắn, kỳ thật cũng không khó đoán, nếu không đối phương hoặc là bảo hắn cầm tạ lễ sớm rời đi, hoặc là hảo hảo chiêu đãi một phen. Giống như ném hắn ở khách điếm mặc kệ không hỏi, tất nhiên là còn có ý nghĩ khác ngoài đáp tạ. Mà Lạc Hồng thoáng nhớ lại những lời đã nói ngày đó, liền ý thức được vấn đề nhất định là xuất hiện ở trên Quảng Hàn giới, cho nên giờ phút này hắn cũng không lo lắng cho an nguy của mình. Nhưng cũng không thể trì hoãn mãi ở đây được, bên Ma Kim Sơn Mạch không đợi được. Ngay khi Lạc Hồng hơi phát sầu, một đạo thần niệm lập tức để hắn buông chén trà trong tay xuống. Chỉ thấy linh quang lóe lên, Lạc Hồng liền độn ra khỏi tiểu lâu, đi tới con đường nhỏ trước cửa khom mình hành lễ, tham kiến tiền bối. Thật đúng là nói Tào Tháo đến, Lạc Hồng vừa rồi đúng là nhận được thần niệm truyền tin của nam tử áo bào bạc do nhân diện giao biến thành. Lập tức, bên cạnh hắn lóe lên tử mang, anh Minh liền xuất hiện sau lưng hắn một bước. Bởi vì ngày đó Lạc Hồng từ đáy biển gọi về anh Minh, đã gặp qua nàng, cho nên giờ phút này cũng không có nhìn nhiều. Dù sao đối với một cổ thú đại thừa như hắn mà nói, hợp thể hay là luyện hư cũng không có khác nhau quá lớn, dù sao đều là chuyện một ngọn lửa dao. Tiểu Hữu nghỉ, ngươi ba ngày này tốt chứ? Nam tử áo bạc gặp mặt liền hiền lành hỏi thăm. Tiền bối động phủ linh khí tràn đầy cực kỳ, vãn bối tất nhiên là đợi rất là thích ý. Lúc này Lạc Hồng đương nhiên sẽ không nói bậy gì. Như thế là tốt rồi, đây là bí thuật cấy ghép mà tiểu hữu cần, ngươi hãy cất kỹ. Sau khi gật gật đầu, nam tử áo bạc liền đem mấy ngọc giản màu sắc khác nhau ném ra. Đa tạ tiền bối. Lạc Hồng thấy thế tất nhiên vội vàng tiếp nhận, những ngọc giản này chính là một trong hai mục đích lần này hắn mạo hiểm. Ha ha, tiểu hữu đừng vội vui mừng, bổn tọa còn có một cọc cơ duyên muốn tặng cho ngươi, đi cùng bổn tọa một chuyến. Nam tử áo bạc cũng ngang ngược quen rồi, nói xong liền giống như trước, dùng ngân hà cuốn lấy Lạc Hồng, mang theo phi độn lên. Sau một trận gió nhanh như điện chớp, Lạc Hồng phát hiện mình bỗng nhiên đi tới trước một động băng thật lớn. Gió lạnh vù vù thổi, ngay cả nhục thể của hắn cũng không khỏi cảm thấy một chút lãnh ý. Đây là nơi bổn tọa phu nhân tu luyện, ngươi có chống đỡ được cỗ hàn ý này không? Nam tử áo bạc giống như đang thử thách. Hàn băng pháp tắc. Trong lòng Lạc Hồng khẽ động ý niệm, liền thúc giục ngũ sắc thần quang hộ thể. Phàm là ngũ hành chi lực, ngũ sắc thần quang ít nhiều đều có thể khắc chế một hai, cho nên hào quang che đậy, hắn không còn cỗ lãnh ý lúc trước. Ồ, ngũ sắc thần quang của ngươi ngược lại tinh thuần, chắc là luyện hóa không ít tinh huyết của ngũ sắc khổng tước. Thấy trong ngũ sắc hà quang mơ hồ có phù văn lưu chuyển, nam tử áo bạc không khỏi nổi lên vài phần hứng thú nói. Tiền bối tuệ nhãn. Vãn bối đúng là đã luyện hóa được một chút tinh huyết chân linh. Lạc Hồng lập tức cũng không sợ đối phương nhìn thấu, thành thật trả lời. Dù sao, huyết mạch của phu phụ nhân diện giao đều cực kỳ cường đại, chân linh tinh huyết đối với bọn họ mà nói ngược lại có hại vô ích. Quả nhiên, sau khi chứng thực suy đoán của mình, nam tử áo bạc liền không nhiều lời, hắn đi vào trong băng động. Lúc quẹo qua một khúc cua, Lạc Hồng trông thấy tiểu thú lông tím đang nằm trong một tòa băng thất. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất vận công tu luyện, không có phát hiện ra quá trình của hắn. Ha ha, xem ra tiểu tử này đã ăn không ít giáo huấn, bằng không tuyệt đối sẽ không sống yên ổn như vậy. Chẳng biết tại sao, tâm tình Lạc Hồng lúc này thoáng cái sung sướng không ít. Dưới chân không ngừng đi thêm khoảng một nén nhang, Lạc Hồng rốt cục cũng tiến vào chỗ sâu nhất trong băng động. Nơi đây hoàn toàn là một thế giới hàn băng, lớn thì bàn ghế, nhỏ thì đồ uống trà. Đều là huyền băng trong suốt ngưng tụ thành. Mà hiển nhiên nhất, không thể nghi ngờ chính là nữ tử đang ngồi xếp bằng trên băng đài lúc này. Chỉ thấy nàng này có đôi mắt thu kiều, dung mạo tuyệt thế, sáu cái đuôi cáo màu trắng sau lưng khẽ lay động, chỉ cười một tiếng, liền khiến cho tầm mắt Lạc Hồng có chút mông lung. Huyễn thuật, cũng may thần thức của Lạc Hồng đủ mạnh, trong nháy mắt ngắn ngủi, đã tỉnh lại, lúc này mới không lộ ra vẻ xấu hổ. Bất quá hắn cũng thấy rõ ràng, đối phương căn bản là không có thúc giục thần thông chân chính, vừa rồi kia chẳng qua là lực lượng huyết mạch tràn ra ngoài mà thôi. Đáng giận, thần thức hiện tại của ta vẫn kém những đại thừa này quá xa, chờ sau khi tiến giai hợp thể, ta nhất định phải bế quan tu luyện minh linh phản thần đại pháp một phen. Lạc Hồng cảm thấy thần thức đã có chút không chịu nổi, lập tức âm thầm cảnh cáo chính mình. Bản tọa bôi lạnh, đa tạ tiểu hữu cứu tiểu nữ lần này. Vừa mới gặp mặt, nữ tử liền lạnh lùng nói lời cảm tạ. Đồ phu nhân khách khí rồi, vãn bối lúc ấy cũng chỉ là muốn tự bảo vệ mình. Lạc Hồng lập tức hành lễ nói. Quá trình không quan trọng, từ trước đến nay bổn tọa chỉ xem kết quả. Đồ lãnh mặt không biểu tình nói, bỗng nhiên bàn tay trắng nõn lật một cái, lấy ra ba kiện pháp bảo chữ vật. Tiếp tục nói, chắc hẳn Lạc tiểu hữu vẫn nhận ra, những thứ này là pháp bảo chữ vật của một trong ba tên ác đồ ngày đó. Hôm nay bổn tọa để phu quân mời tiểu hữu tới chính là muốn mời tiểu hữu hỗ trợ làm một chuyện. Chỉ cần tiểu hữu đồng ý, những chuyện này chính là tiền đặt cọc. Hóa hình cổ thú đúng là thích trực lai trực khứ, không nói hai câu đã nói rõ ý đồ. Đồ phu nhân muốn vãn bối làm chuyện này sẽ không liên quan đến Quảng Hàn giới chứ? Lạc Hồng thấy thế cũng trực tiếp hỏi. Đúng vậy, bản tọa chính là muốn để cho ngươi đi Quảng Hàn giới thu hoạch một vật. Với thần thông của tiểu hữu mà nói thì việc này cũng không có gì khó khăn. Quảng Hàn giới nhiều nhất chỉ có thể tiến vào luyện hư đỉnh phong, đồ lãnh cho rằng chỉ cần Lạc Hồng tránh được những cổ thú và hiểm địa kia, hoàn toàn có thể đi ngang ở trong đó. Chỉ cần có phương vị đại khái, tìm vật trong quảng hàn giới xác thực không khó. Nhưng lần này vãn bối bỏ ra cái giá lớn tiến vào quảng hàn giới, chủ yếu là vì đột phá thánh tộc, đến lúc đó chỉ sợ không nhất định có đủ thời gian. Lạc Hồng có thể ở lại quảng hàn giới cũng không lâu, hắn đã muốn tiến giai hợp thể kỳ, lại muốn đi ăn trực cơ duyên của hàn lão ma, nếu không thuận đường, vậy hơn phân nửa là không kịp. Tiểu hữu không cần tự coi nhẹ mình, bản tọa có thể nhìn ra được, ngươi chỉ cần có ngoại lực tương trợ, liền có thể dễ dàng đột phá thánh tộc. Hơn nữa, theo lời tiểu nữ nghe nói, tiểu hữu rất có hứng thú với tinh đồng huyễn thế quyết. Đồ lãnh tất nhiên là biết rõ Lạc Hồng là đang thừa cơ yêu cầu chỗ tốt, lúc này liền sắc mặt bình tĩnh hỏi thăm. Quả thực như thế, vãn bối đang muốn đổi lấy pháp quyết tầng thứ ba từ chỗ tiền bối. Lạc Hồng lập tức không chút che giấu nói. Nếu là như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho tiểu hữu thất vọng, bổn tọa nơi này cũng không có pháp quyết tầng thứ ba của thần thông này. Nhưng mà bản tọa biết nó ở đâu? Chẳng lẽ cũng là tại quảng hàn giới? Lạc Hồng lập tức mơ hồ có suy đoán. Không dối gạt tiểu hữu. Năm, đó bổn tọa chính là từ bên trong quảng hàn giới lấy được môn thần thông này, mà bảo vật bổn tọa muốn, vừa lúc cũng ở chỗ đó. Nếu không phải cấm chế ở đó thật sự lợi hại, hôm nay bổn tọa cũng không cần nhờ tiểu hữu hỗ trợ. Đồ lãnh nói xong không khỏi khẽ lắc đầu, thầm than năm đó bỏ lỡ cơ duyên, sau đó bàn tay trắng lật một cái, lấy ra một khối lệnh bài có khắc hai chữ Quảng Hàn. Tiểu hữu cũng không cần hoài nghi bổn tọa nhất định phải tìm ngươi, chỉ vì nếu không có Nghiễm Hàn lệnh thì căn bản không thể phá được. Mà cho dù bổn tọa cùng phu quân cố tình góp nhặt trăm năm, cũng chỉ nhận được một quả Nghiễm Hàn lệnh, tất nhiên là cần một người bản thân có thể tiến vào Quảng Hàn giới làm thay. Thần thông ảo thuật xuất từ Quảng Hàn giới, đúng là thú vị. Lạc Hồng nghe vậy lập tức đối với tinh đồng huyễn thế quyết tầng thứ ba hứng thú tăng nhiều, không khỏi âm thầm nghĩ đến. Thì ra là thế, chỉ là không biết đồ phu nhân muốn bảo vật đến tột cùng là cái gì. Cái này phải chờ ngươi ký linh khế mới có thể nói cho ngươi biết. Đồ lãnh vẫn lạnh mặt như cũ trả lời. Được rồi, nếu vãn bối muốn pháp quyết thần thông cũng ở nơi đó, vãn bối liền chạy tới một chuyến. Chỉ là vãn bối chỉ có thể nói là cố gắng hết sức, nếu lúc tiến vào quảng hàn giới, thật sự bị truyền tống quá xa, vãn bối cũng không có cách nào. Lạc Hồng muốn làm hai chuyện ưu tiên khác, đều cao hơn so với thu hoạch tinh đồng huyễn thế quyết, hắn tất nhiên phải sớm nói tốt, miễn cho lúc đó gây ra hiểm khích. Nếu là như vậy, cũng chỉ có thể nói bản tọa vô duyên với món bảo vật kia. Tiểu hữu không cần lo lắng bản tọa giận lây sang ngươi, đồ lãnh lập tức nói rất rõ ràng. Dứt lời, nàng liền lấy ra linh khế sớm đã chuẩn bị xong. Sau khi xác nhận nội dung trên linh khế không có sai, Lạc Hồng lúc này từ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, ném qua. Giọt tinh huyết này vừa tiếp xúc với mặt ngoài linh khế, liền lập tức chui vào trong, Lạc Hồng cảm giác trên người nhiều hơn một chút cấm chế. Tốt rồi, bên trong ngọc giản này là trí nhớ lần trước bản tọa thăm dò chỗ đó, thứ ngươi muốn biết đều ở trong đó, tự mình đi xem đi. Thấy Lạc Hồng sảng khoái ký linh khế, khuôn mặt lạnh như băng của đồ lãnh thoáng lộ ra một tia hài lòng, lập tức liền đem một quả ngọc giản, tính cả Nghiễm Hàn lệnh ném qua. Sau khi tiếp nhận hai món đồ này, Lạc Hồng liền dùng thần thức dò xét bên trong ngọc giản, đại khái xem qua một lần. Ồ, đúng là loại bảo vật này. Đối với loại thiên phú thần thông này của nàng là cổ thú ảo thuật, đúng là tiêu tốn một cái giá lớn cũng phải có được, bất quá. Kha kha, đến lúc đó chỉ cần thuận lợi, ta lại càng kiếm lớn. Xem qua ngọc giản, Lạc Hồng lập tức đối với cuộc giao dịch này càng thêm hài lòng. Pháp quyết kia là ngươi thuận tay đoạt được, bổn tọa sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, sau khi chuyện thành công ngươi muốn chỗ tốt gì cứ nói đi. Thấy Lạc Hồng lộ vẻ mừng rỡ, đồ lãnh còn tưởng rằng là hắn xác nhận tinh đồng huyễn thế quyết tồn tại gây nên, lúc này liền ngạo khí lăng nhân nói. Vậy mời đồ phu nhân xem danh sách trong ngọc giản này, linh tài bên trong gom góp mấy thứ là được. Lạc Hồng lập tức cũng không khách khí, ném ra một khối ngọc giản tất cả đều là cực kỳ hiếm có. Tính ăn uống của tiểu hữu cũng không nhỏ, nhưng mà như vậy còn không làm khó được bổn tọa, có thể. Chỉ nhìn thoáng qua, đồ lãnh liền nói, đa tạ đồ phu nhân. Việc này không nên chậm trễ, vãn bối sẽ trở về Thiên Vân chuẩn bị ngay. À, đây là linh dịch vãn bối đáp ứng lệnh ái luyện chế, kính xin đồ phu nhân thay mặt chuyển giao. Vừa muốn quay người rời đi, Lạc Hồng đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, từ trong vạn bảo nang lấy ra hai bình ngọc nói. tiểu hữu chính là dùng thứ này mua chuộc nữ nhi tham ăn của bổn tọa. Lại dẫn người ngoài trộm dược viên của cha mình, thật sự là nên quất thêm hai roi. Đồ lãnh nói xong, liền đưa tay đem hai bình ngọc nhiếp đến phụ cận. Khục khục, nàng cũng còn trẻ không biết gì, hơn nữa trộm cũng chỉ là tiểu tham hoàng, có thể thấy được nàng vẫn có chút đúng mực. Dù sao những tiểu tham hoàng này cũng là cấy ghép cho nàng, phu nhân liền trách phạt nàng quá nhiều. Nam tử áo bạc nghe vậy vội vàng ở một bên nói lời hay. Hừ, ngươi sẽ nuông chiều nàng. Yếu. Hả? À. Đồ lãnh vừa nói vừa mở bình ngọc ra, một mùi thơm lạ lùng lập tức xông vào mũi, khiến nàng ngừng nói. Sau khi nghe ngóng một chút, đồ lãnh lập tức nâng bình lên uống một ngụm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Khụ khụ, bản tọa sẽ nhận vật này thay tiểu nữ, ngươi tạm thời quay về chỗ ở trước đi, sau này sẽ có người dẫn ngươi rời khỏi động phủ. Thấy nam tử áo bạc một mặt kinh ngạc nhìn mình, trong mắt đồ lãnh không khỏi hiện lên một tia lúng túng, lúc này liền thu hai bình ngọc lại nói. Được lắm, hai mẹ con các ngươi chính là một khuôn mẫu khác ra, chỉ cầu tiểu tử kia ít nhiều có thể phân được một chút đi. Nếu không phải đối phương bị công pháp ảnh hưởng, Lạc Hồng cảm thấy vị tiền bối trước mặt này khẳng định chính là một con thú nhỏ lông tím. Đương nhiên, cho dù giờ phút này nội tâm Lạc Hồng cực kỳ vui sướng, cũng sẽ không nói ra lời. Sau khi nghiêm mặt thi lễ một cái, hắn liền lui ra khỏi băng động. Ách phu nhân, hiện tại ngươi đang là thời khắc tu luyện mấu chốt, không bằng để cho vi phu bảo quản linh dịch kia, cũng tốt, kịp thời ban thưởng đại nhi, để nàng cần cù. Khục khục, được rồi, coi như vi phu chưa nói qua. Nam tử áo bạc tất nhiên biết tâm tư của phu nhân mình, nhưng hắn tuy có tâm tranh thủ một chút cho nữ nhi, nhưng lại không có thực lực kia. Chỉ là bị đồ lãnh nhìn thoáng qua, liền bại trận. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1219, Trùng Phùng. Thời gian nhoáng một cái, lại qua nửa năm. Một ngày này, trong dãy núi, cách Vân Thành hơn một tháng lộ trình, một mảnh bị mây mù màu xanh bao phủ, xẹt qua ba đạo độn quang màu sắc khác nhau. Ba người vừa mới tới gần, liền nghe được bên trong biển mây màu xanh tiếng sấm đại tác, mặt mỗi người đều lộ vẻ ngưng trọng. Lập tức, một đạo kim quang từ trong ba người bắn ra, sau khi độn nhập vào Vân Hải, lại lập tức mở ra một cái thông đạo. Chỉ thấy ba đạo độn quang này không chút chần chừ, lập tức không chút nghĩ ngợi liền độn nhập vào trong thông đạo. Sau khi một hơi đi hơn 10 dặm, ba người lại đi tới một trấn nhỏ do mấy trăm tòa nhà đá tạo thành. Trong trấn, đáng chú ý nhất là một tòa thạch lâu được làm từ đá tảng màu xám xanh, cao tới mấy chục trượng, tên là Lôi Vân Các. Đến rồi, nơi này chính là địa phương nhận ích lôi tán. Có nó, chúng ta mới có thể xuyên qua Thanh Linh Vân Hải, mà không bị thần lôi bên trong gây thương tích. Độn quang màu đen vừa rơi xuống, một vị nam tử cường tráng dáng người tráng kiện, trên mặt mang theo vài vết sẹo màu tím hiển lộ ra. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu nhìn bảng hiệu Lôi Vân Các, tinh mang trong mắt chớp động, mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Trưởng quản nơi đây, tiền bối thánh giai ở tầng thứ tư, chúng ta trực tiếp đi tầng thứ ba chờ đợi. Gã quay đầu nói với hai tên đồng bạn sau lưng, sau đó liền cất bước đi về phía cửa chính. Màn sáng trước cửa chấn động một cái, hắn đã không thấy bóng dáng. Hàn tiền bối, chúng ta cũng vào đi, Việt huynh quen biết với thánh giai trưởng lão ở đây, có lẽ dễ dàng có thể nhận được ích lôi tán. Ngoài cửa, một nữ tu tinh tộc khoảng 17-18 tuổi, làn da trong suốt như tuyết, hai tai nhọn. Hai đầu lông mày khảm nạm một viên tinh thạch màu ngà sữa cỡ hạt đậu nành, cung kính nhìn nam tử mặc áo xanh bên cạnh, nói: Xin mời tiêm đạo hữu. Nam tử áo xanh ở phía dưới không biểu tình đưa tay dẫn một cái, ý bảo đối phương đi vào trước. Thấy vị nữ tu tinh tộc tên là Tiêm Tiêm này xuyên qua màn sáng, nam tử áo xanh lúc này hai mắt nổi lên linh quang xanh thẳm nhìn vào chỗ sâu trong sơn mạch một cái, mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó chậm rãi đi vào bên trong màn sáng. Sau đó, nam tử áo xanh liền một hơi đi tới lầu ba của Lôi Vân Các, chỉ thấy nơi này chỉ hơn 20 trượng, lại có hơn 30 vị tu sĩ hóa thần trở lên tụ tập. Trong đó tồn tại luyện hư trở lên chiếm gần nửa. Lúc này, nam tử mặt sẹo Việt Tông đi trước một bước, đã cùng rất nhiều tu sĩ nơi này đánh đến lửa nóng, lập tức đang trò chuyện một chút về chủ đề chi tiên. Phù quang hóa ảnh, độn thuật thật lợi hại, cũng không biết phá diệt pháp mục của ta có thể khắc chế được hay không. Nếu sau khi tiêu diệt thánh giai ma thú kia còn có dư lực, cũng không ngại thử đi bắt. Nguyên lai, nam tử áo xanh này chính là Hàn Lập từ Phong Nguyên Đại Lục lưu lạc đến đây. Lần này hắn vì săn giết một thánh giai ma thú bị trọng thương, thu hoạch thánh giai ma hạch trên người, mới theo hai người bên cạnh đi tới Ma Kim Sơn mạch này. Nhưng hiển nhiên, nữ tu vi mảnh khảnh kia dụ dỗ hắn mà đến, che giấu một ít tình huống mấu chốt, giờ phút này lại bị hắn thông qua cuộc nói chuyện của Việt Tông cùng người quen biết được. Mâu đạo hữu, ma khí phun trào là có ý gì? Trước đó ngươi cũng không có nói qua. Lúc này, giọng điệu Hàn Lập lạnh như băng chất vấn. Tiền bối thứ lỗi. Ma khí này phun trào sẽ chỉ làm cho cao giai ma thú ở sâu trong sơn mạch có khả năng du đãng đến bên ngoài sơn mạch. Vận khí của chúng ta chỉ cần không quá kém, sẽ không có vấn đề. Đương nhiên, việc này vãn bối quả thực làm không thỏa đáng. Tài liệu trên người con thánh giai ma thú kia, vãn bối có thể. Bên tai nghe Tiêm Tiêm đưa ra điều kiện bồi thường, Hàn Lập lại phân tâm đi nơi khác. Kỳ thật hắn cũng không lo lắng vấn đề ma khí phun trào, dù sao lấy thực lực của hắn, số lượng ma thú dưới thánh giai chỉ cần không nhiều quá phận, liền không thể là địch thủ của hắn. Nhưng mà, Hàn sư đệ, vi huynh không phải phàn nàn với ngươi, loại sự tình đánh cược vận khí này thật sự là không làm được. Vi huynh cơ hồ là gặp đánh bạc tất thua, ngày nào đó vi huynh tu luyện thành công, nhất định phải cho thiên đạo biết tay một chút. Lúc này trong đầu Hàn Lập nhớ lại tình cảnh lúc cùng Lạc Hồng ăn rượu nói trời, hiểu ý cười một tiếng, thần sắc lại thoáng rét lạnh. Ngày đó hắn đào thoát, nhưng Lạc sư huynh lại sinh tử chưa rõ. Việc này khiến cho mỗi khi nghĩ tới, tâm tình hắn không khỏi trở nên tồi tệ vô cùng. Đang lúc hắn muốn mượn sự nhỏ bé giấu giếm, răn dạy đối phương hai câu, lúc phát tiết một chút, một đạo thanh âm ngang ngược đột nhiên truyền vào trong tai của hắn. Tiểu hữu nếu ở chỗ này có danh tiếng như vậy, vậy thì đi theo ta đi. Chỉ thấy, một gã dị tộc tu sĩ toàn thân lông xanh lẫm lẫm, khoác một bộ ngân giáp dữ tợn đi tới phía sau Việt Tông, lập tức bá đạo dị thường nói. Các hạ có ý gì? Lúc này, lão giả họ Ngạn quen biết Việt Tông, ngữ khí bất thiện tiến về phía trước một bước nói. Hắn đang lôi kéo Việt Tông giúp hắn bắt Chi Tiên, lại không ngờ đối phương vô lễ như thế, lại trực tiếp nhảy ra cướp người. Mặc dù đối phương cũng là tu sĩ thượng tộc cửu giai như hắn, lão giả họ Ngạn cũng không nhịn được lộ ra vẻ giận dữ. Bằng ngươi cũng muốn cản ta? Dị tộc tóc xanh hai mắt chừng một cái, không chút khách khí nói, một điểm cũng không sợ đắc tội với tu sĩ cùng cấp. Mà bị hắn nhìn thoáng qua như thế, lão giả họ Ngạn chợt cảm thấy quanh thân phát lạnh, chóp mũi càng mơ hồ ngửi thấy được một tia huyết khí. Nhất thời, trong lòng lão giả họ Ngạn trầm xuống, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hắn biết, linh giác cực kỳ nguy hiểm vừa rồi tất nhiên là do đối phương tu luyện một loại thần thông cực kỳ lợi hại nào đó mới có thể sinh ra. Ha ha, lão gia hỏa, các ngươi còn ai dám có ý kiến gì nữa? Thấy lão giả, họ Ngạn đột nhiên không còn thanh âm, dị tộc tóc xanh càng thêm kiêu ngạo, một đôi mắt trâu cuồng ngạo cực kỳ đảo qua mọi người. Tâm tình Hàn Lập không tốt, thấy đối phương không những phách lối như vậy, còn chọc tới đầu của gã, lập tức mặt lạnh đi thẳng về phía trước. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là, dị tộc tóc xanh kia lại bỗng nhiên lộ vẻ hoảng sợ, liên tục lui về phía sau, dường như bị Hàn Lập hù dọa. Thấy tình cảnh này, không riêng gì Hàn Lập, lão giả họ Ngạn cũng không khỏi sững sờ. Sau một lát, bọn họ mới phản ứng lại, đồng loạt nhìn về phía cửa. Ha ha, nơi đây náo nhiệt. Lạc đại ca, hai người kia thoạt nhìn muốn đánh nhau đây. Lục Vân đảo mắt, tuy nhìn ra bầu không khí dương cung bạt kiếm ở đây, nhưng lại không ngại chuyện lớn. Đây là người phương nào, vì sao có thể khiến dị tộc tóc xanh này kiêng kỵ như thế? Lão giả họ Ngạn trong lòng cả kinh, đồng thời không khỏi yên lặng đánh giá người mới đến. Mặc dù lần này tổng cộng có 3 người đồng thời đi lên, nhưng lão giả họ Ngạn vẫn liếc mắt một cái đã nhìn ra thanh niên áo đen ở chính giữa mới là người cầm đầu. Nhưng mà chỉ nhìn tướng mạo thôi, thật sự khiến hắn không thể nhìn ra chỗ lợi hại của đối phương. Đáng giận, lại tới 3 tên tiền bối, biến số chuyến này lại gia tăng. Trên mặt Tiêm Tiêm bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ nói. Nàng cũng không ngờ tới, ngày nơi đó mở ra, sẽ có Chi Tiên xâm nhập Ma Kim Sơn Mạch. Chương 1220, Ma Kim. Dưới tình huống bình thường, một lần có thể có hơn 10 người nhận tịch lôi tán cũng là nhiều, nhưng bây giờ lại nhiều hơn gấp đôi. Bởi vì lúc này lực chú ý của mọi người đều tập trung lên ba người thanh niên áo đen vừa mới lộ diện. Không ai phát hiện ra lúc này thân hình Hàn Lập đang run nhè nhẹ, hai mắt bởi vì ngạc nhiên lẫn vui mừng mà trợn tròn lên. Lạc sư huynh, hắn chẳng những không có việc gì, còn đến Lôi Minh đại lục. Ha ha, Hàn sư đệ chớ kích động, ngồi xuống trước đã, chúng ta lại nói chuyện. Tiếng truyền âm của Lạc Hồng lúc này vang lên trong nguyên thần của Hàn Lập, nhất thời làm cho một tia hoài nghi cuối cùng trong lòng hắn cũng tan thành mây khói. Mà ở bên ngoài, Lạc Hồng chỉ là liếc mắt nhìn nam tử họ Khuê đứng cách dị tộc tóc xanh không xa, liền dẫn hai tỷ muội Lục Hà ngồi xếp bằng ở một chỗ trên lầu ba. Dị tộc tóc xanh lúc này không khỏi sơ sơ gò má, hiển nhiên là bởi vì chuyện lúc trước, đối với Lạc Hồng có chút bóng ma tâm lý. Sau đó, hắn cũng không tiếp tục phách lối nữa, chỉ vài bước đã lui đến bên cạnh nam tử họ Khuê. Hai người truyền âm một phen, bỏ đi ý niệm cường đoạt Việt Tông trong đầu, cũng chọn lấy hai cái bồ đoàn, yên tĩnh ngồi xếp bằng xuống. Mọi người thấy tình cảnh quỷ dị này, lập tức không dám nói chuyện phiếm như lúc trước nữa, trong nháy mắt lầu ba Lôi Vân Các trở nên im ắng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hàn sư đệ, tên bên cạnh dị tộc tóc xanh mới là người đáng chú ý nhất nơi đây. Vi huynh cùng hai người bọn hắn mấy chục năm trước có chút xung đột. Lạc Hồng âm thầm truyền âm nói. Ha ha, trách không được con quái vật lông xanh kia e ngại sư huynh như thế, lúc trước tất nhiên là bị sư huynh ăn thiệt thòi lớn. Sau khi nhìn thấy Lạc Hồng, lo lắng trước đây của Hàn Lập trong nháy mắt biến mất, tâm tình trở nên tốt hơn một chút. Lạc sư huynh, năm đó huyết vân áp đỉnh rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Lạc Hồng đã sớm biết sau khi gặp Hàn lão ma, đối phương sẽ nóng lòng hiểu rõ việc này, cho nên đã sớm chuẩn bị lý do thoái thác. Sư đệ có điều không biết, ngày đó trận huyết tế kia chính là hướng về phía huyền thiên chi vật trên người chúng ta mà đến. Đúng vậy, Hàn sư đệ, ngoại trừ huyền thiên quả thực trên người ngươi ra, trong nê hoàn của vi huynh cũng có một đoàn huyền thiên kim diễm. Trên người sư huynh cũng có huyền thiên linh bảo. Hàn Lập đầu tiên là chấn kinh một chút, sau đó mặt lộ vẻ nghi ngờ truyền âm nói, thế nhưng mà ta cho tới bây giờ không đem huyền thiên quả thực cho người khác biết qua, sư huynh làm sao biết được. Đoàn huyền thiên kim diễm của Vi Huynh vừa lúc có thể cảm ứng được thần thông của huyền thiên chi vật khác, cho nên năm đó khi Vi Huynh vừa nhìn thấy sư đệ liền có cảm ứng. Chẳng qua lúc ấy Vi Huynh bận rộn với ba người lục túc nên không đề cập đến việc này. Trên thực tế, ngày đó Vi Huynh đến bái phỏng sư đệ, chính là muốn đi nhắc nhở sư đệ một chút. Thật không ngờ thời gian huyết tế của đối phương lại sớm hơn cả trăm năm so với suy tính của Vi Huynh, cho nên mới mạo hiểm như vậy. Trúc Long Kim Diễm tất nhiên là không có loại thần thông như Lạc Hồng nói, bất quá hiện tại hắn không nói như vậy thì không có cách nào giải thích. Mặt khác, trên đảo nhỏ năm đó sư đệ tu luyện động phủ, từng có nửa bên là bị hắc vụ vờn quanh. Mà Vi Huynh vừa vặn biết những đại tộc kia phái ra thánh sứ, đối với những hắc vụ này chạy theo như vịt, mà phi linh tộc sẽ không động tới nó. Cho nên, ngày đó thấy khói đen biến mất, mới dự cảm được đại sự không ổn, lôi kéo sư đệ bỏ chạy. Thì ra là thế, vậy sau này còn có thể xảy ra loại chuyện này hay không? Lúc này Hàn Lập cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao năm đó Lạc Hồng cứu tính mạng của hắn, ngược lại để cho chính hắn thân hãm hiểm cảnh không phải là giả. Vị sư đệ này không cần lo lắng, Vi Huynh bên này đã có thủ đoạn che chắn thiên cơ. Sư đệ ngươi đã từng sử dụng huyền thiên trảm linh kiếm một lần, kiếm này cũng đã sinh ra một tia linh trí, sẽ tự ẩn tàng khí tức, trốn tránh thuật bói toán của những đại tộc kia. Tiểu Hắc Cầu chính là khắc tinh của tất cả người bói toán, Lạc Hồng đối với việc này không hề lo lắng chút nào. Như thế thì tốt rồi, vậy không biết sư huynh lần này đến đây có phải cũng là vì nhân hình chi tiên kia hay không? Hàn Lập tuy có chút tò mò năm đó Lạc Hồng làm thế nào mà có thể thoát, chết, nhưng nếu đối phương đã không nói tỉ mỉ, hắn cũng không hỏi nhiều. Lập tức, hắn lại quan tâm mục đích Lạc Hồng đến Ma Kim Sơn Mạch. Hắc hắc! Lần này Vi Huynh cảm ứng được huyền thiên kim diễm hướng về phía hai người kia. Lạc Hồng lập tức đưa mắt nhìn về phía hai người dị tộc tóc xanh, mặt không thay đổi truyền âm nói. Ồ, chẳng lẽ trên người hai người này cũng có huyền thiên linh bảo? Ánh mắt Hàn Lập lập tức sáng lên, cảm thấy rất hứng thú. Những năm này hắn cũng không phải chỉ tu luyện, tình huống về huyền thiên linh bảo cũng đã hiểu rõ không ít. Cũng không hẳn, chẳng qua trên người nam tử họ Khuê kia có một tia khí tức chân linh, cho nên Vi Huynh định. Ồ, Hàn sư đệ, trên người nữ tu tinh tộc bên cạnh ngươi hình như cũng có khí tức đồng nguyên. Lần này ngươi tới làm gì? Lạc Hồng giờ phút này ra vẻ giật mình nói. Chút chuyện nhỏ này Hàn Lập tất nhiên là sẽ không giấu giếm Lạc Hồng, lúc này liền đem việc giao dịch của hắn cùng với Tiêm Tiêm nói cho Lạc Hồng biết. Ồ, như vậy xem ra Vi huynh rất có thể là muốn đi cùng sư đệ, vậy không bằng hai bên chúng ta đồng hành, thế nào? Lạc Hồng thuận thế phỏng đoán nói. 8-9 phần là như thế, bất quá đối với ta mà nói, có thể cùng sư huynh cùng một chỗ đối phó thánh giai ma thú là không còn gì tốt hơn, nhưng đối với Tiêm Tiêm này, chỉ sợ nàng sẽ không đồng ý. Sau chuyện này Hàn Lập còn phải dựa vào nữ tử này để chữa trị thiên ngoại ma giáp, tất nhiên không thể không để ý đến ý kiến của nàng. Ngươi không cần lo lắng về nàng này, cứ giao cho Vi huynh đối phó là được. Hả? Khảo thí bắt đầu rồi, chúng ta vào Ma Kim Sơn Mạch rồi gặp lại. Nói chuyện một lúc, trưởng lão họ Mẫn trông coi Lôi Vân Các bắt đầu kiểm tra thực lực, chỉ có người thông qua mới có thể nhận tịch lôi tán, tiến vào Ma Kim Sơn Mạch. Quá trình kiểm tra tất nhiên không cần nhiều lời, dù sao phụ trách trưởng quản nơi đây chỉ là một lão giả vân tộc hợp thể sơ kỳ. Lạc Hồng nghiêm túc diệt hắn cũng được, chứ đừng nói là tiếp được mấy chiêu toàn lực của hắn. Trên thực tế, khảo thí này chủ yếu nhằm vào những tu sĩ hóa thần kia, cho nên chờ Lạc Hồng đi ra Lôi Vân Các không lâu, tỷ muội Lục Hà có thể thông qua khảo thí, đi ra. Vì vậy, ba người lúc này không chần chừ gì nữa, độn quang cùng nhau rời khỏi trấn. Phi độn về phía trước vài dặm, bọn họ lần nữa chui vào trong sương mù màu xanh, không thấy bóng dáng. Lại qua hơn 20 dặm, sương mù phía trước dần dần mỏng manh, tiếng sấm bên tai càng trở nên điếc tai. Chỉ trong chốc lát, ba người liền tiến nhập một mảnh thanh quang chớp động, đầy trời đều là khu vực lôi đình. Nơi này ngoại trừ lôi đình thì không còn gì khác. Cấm chế thật lợi hại, khó trách ngay cả tu sĩ hợp thể cũng không thể cưỡng ép xuyên qua. Có điều kinh lôi tiên thể của ta hẳn là ngoại lệ. Lạc Hồng lập tức tâm niệm vừa chuyển, cũng không có đi thử xét, lật tay một cái liền lấy ra ích lôi tán, cùng Lục Hà tỷ muội phi độn vào. Một lúc lâu sau, ba đoàn ngân quang từ một chỗ khác trong thế giới lôi đình độn ra, đi tới trên không một ngọn núi cao đen sì. Lạc đại ca, tiếp theo chúng ta đi đâu? Lục Vân có chút hưng phấn nói. Đừng vội, chúng ta ở đây chờ thêm một lát. Lạc Hồng nhìn thế giới bị ma khí nuốt hết này, không nhanh không chậm nói. Các bạn vừa nghe xong tập 122 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.